Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 28 diễn đọc Doki tại kênh YouTube Mây Truyền. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Tập 28, chương 378, không giống như người mới. Chủ nghĩa không nghĩ tới đại ca có thể bình tĩnh như vậy. Ngược lại, hắn không có cách nào bình tĩnh tự nhiên được như vậy. Khi bọn họ vào thành, nhìn thấy Yến Thành ổn định khiến cho họ cảm thấy kinh ngạc. Ở trên đường bọn họ phát hiện ra thái độ người nhà giàu ăn mặc hoa lệ đối với bách tính bình thường hoàn toàn khác biệt, không có loại hành vi ngang tàng hống hách kia. Chủ Tuần ngăn một lão bá lại để hỏi thăm chỗ Tuần Sát Viện. Lão bá chỉ hướng cách đó không xa, nói cho hắn biết đi như thế nào thì có thể tìm được Tuần Sát Viện. Lão bá, Yến Thành chỉ an thật tốt. Ta vừa mới thấy những người nhà giàu ăn mặc xa hoa kia, hình như đối với bách tính bình thường rất lễ độ. Chủ Tuần tò mò hỏi. Đạo bá tư cười nói. Đó là dĩ nhiên. Sau khi Lâm Tuần Quốc Sứ tới Yến Thành, tất cả đều lặng lẽ xảy ra thay đổi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bách tính bình thường bị lấn ép. Nếu như người khác bị ức hiếp, có thể trực tiếp đến báo cho Tuần Sát Viện. Bọn họ sẽ ra mặt vì dân chúng chúng ta. À, thì ra là thế. Chủ Tuần cũng không nghĩ tới, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này Tuần Sát Viện đều sẽ quan tâm. Theo lý thuyết, đây đều là do quan phủ xử lý. Tuần Sát Viện chỉ cần phụ trách nhân sĩ giang hồ thôi. Lão bá cảm thán. Nếu như có thể nhiều thêm vài vị người tốt như Lâm Tuần Quốc Sứ, thật là tốt biết bao. Dân chúng ta có thể có được cuộc sống dễ chịu. Trước kia chúng ta ở Yến Thành bị Ninh Vương khống chế, đó là nỗi khổ khó nói. Dân chúng bình thường chúng ta khi xảy ra một ít chuyện, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo thôi. Nhưng Lâm Tuần Quốc Sứ đến bắt Ninh Vương lại, còn muốn chém đầu ở cửa chợ. Sau đó vẫn là do đương kim thánh thượng cân nhắc đến thân phận của Ninh Vương, cho một dải lúa trắng. Vốn muốn Ninh Vương treo cổ tự tử bên trong địa lao, nhưng Lâm Tuần Quốc Sứ chúng ta không cho hắn chết kiểu mỹ lệ như vậy, mà để hắn chết ở ngay trước mặt bách tính chúng ta. Rất nhiều người sau khi Ninh Vương chết đi, tất cả nhà về chúc mừng, khỏi cần nói cũng biết là cao hứng biết bao nhiêu. Lão bá thào thào bất tuyệt nói xong, cho dù là nói 3 ngày 3 đêm còn có vô số chuyện muốn nói. Chú Tuần và chú Nghĩa liếc nhau, bọn họ biết những chuyện này chỉ là không nhìn thấy tận mắt. Lúc ấy trong lòng còn hơi không tin, dù sao Ninh Vương là quý tộc của hoàng thất, cho dù chết cũng không thể chết kiểu như vậy đi. Hiện tại nghe được, ngoại trừ khiếp sợ thì vẫn là khiếp sợ. Sau khi cáo từ lão bá, hai người đi tới phương hướng được chỉ. Đại ca, đường kim thánh thượng rất khoan dung với Lâm Tuần Quốc Sư, rất sủng hạnh. Người bình thường nếu như dám giết quý tộc hoàng thất, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, càng khỏi cần nói Ninh Vương này là đệ đệ của thánh thượng. Chủ Nghĩa rất khiếp sợ. Chủ Tuần nói, nghe ngóng một người, thông thường từ trên người dân chúng sẽ có thể biết được đáp án chính xác. Chu gia chúng ta gặp phải kiếp nạn này, nếu như không mang thủ phủ Hòa Nguyên ra công lý, chúng ta cũng vĩnh viễn không có ngày yên bình. Bọn họ ôm lấy hy vọng đối với Lâm Tuần Quốc Sứ, chỉ là không biết kết quả sẽ như thế nào. Tuần Sát Viện. Đại nhân, bên ngoài có hai người lạ, họ tự xưng là gia chủ Chu gia ở Đại Lương Thành, hy vọng có thể được đại nhân bảo hộ. Chu gia? Lâm Phàm nghi hoặc đứng dậy. Dẫn bọn họ vào đi. Vâng. Lâm Phàm chờ phòng khách của Tuần Sát Viện, rất nhanh đã thấy hai người lạ đi tới. Nhìn khí chất của họ, quả thực là gia đình giàu có mới có được khí chất này. Hai vị là? Lâm Phàm biết bọn họ là gia chủ của Chu gia, hỏi thăm một chút cũng chỉ là biểu hiện lễ phép mà thôi, không có ý tứ gì khác. Chu Tuần chắp tay nói, tại họ là gia chủ Chu gia, Chu Tuần, vị này là đệ đệ của ta Chu Nghĩa. Bọn họ biết Lâm Tuần Quốc Sứ rất trẻ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn bị sự trẻ tuổi của đối phương làm cho khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy. Lâm Phàm mỉm cười, không biết hai vị có chuyện gì không? Không cần nghĩ cũng biết có việc. Hắn hỏi thăm như vậy là để gợi mở đề tài, để cho người ta biết tiếp theo nên trò chuyện những chuyện gì, chứ không phải là phá lời. Chu Tuần nói, không dối gạt Lâm Tổng Quốc Sứ, chuyện là như thế này. Hắn nói rõ ràng tất cả chuyện xảy ra, không có phóng đại, cũng không có hổ ngôn loạn ngữ. Lần đầu gặp mặt Lâm Tuần Quốc Sứ, sao dám hổ ngôn loạn ngữ, chỉ là hồi báo đúng sự thật, nói cho đối phương biết chuyện bản thân gặp phải. Lâm Phàm nghe rất chăm chú. Người nói các người bị ám các đánh giết, sau đó có một vị cao thủ ám các cầm kiếm mang mặt nạ cứu bọn người. Lâm Phàm nghe được mô tả này lập tức nghĩ đến Vô Danh, trừ hắn ra còn có thể là ai? Chu Tuân nói: không sai, chính là hắn. Ta và đệ đệ ta rất nghi hoặc, hắn rõ ràng cũng là sát thủ ám các, chẳng biết tại sao Lâm Trận lại phản bội. Ta nghĩ là do nội tâm của hắn có lẽ vẫn còn chính đạo, biết chuyện Chu gia chúng ta đã làm vì nước vì dân. Nếu như có thể thấy hắn, Chu gia chúng ta chắc chắn sẽ cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Lâm Phàm nói: vậy các người biết hắn đi đâu không? Ngược lại không ngờ Vô Danh rời khỏi Yến Thành là để đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn tình huống trong khoảng thời gian hắn ở Tuần Sát Viện vẫn đã có thu hoạch, cái khác không nói nhiều, riêng ý thức pháp luật khẳng định đã được tăng lên rất nhiều. May mắn hắn không có đi diệt Chu gia, nếu không hắn chỉ có thể bắt Vô Danh lại nhốt vào địa lao. Chu Tuân lắc đầu nói: không biết, sau khi hắn chém giết sát thủ của ám khác đã rời khỏi Chu gia, lúc đi ra có nói với chúng ta rằng bảo chúng ta tốt nhất lên đến Yến Thành tìm Lâm đại nhân, hắn nói Lâm đại nhân có thể giúp được chúng ta. Lâm Phàm gật đầu không phủ nhận, coi như Vô Danh đã làm được một chuyện đáng tin. Thủ phụ vậy mà cả gan dám đến ám các mua tính mạng của nhà các người. Các người nói hắn bí mật tàng trữ vũ khí, báo cáo cho triều đình, muốn vạch trần hành vi của hắn. Xem ra các người báo cáo mật hàm là bị ép buộc. Yên tâm, các người đã đến Yến Thành tìm ta, chứng minh các người rất tin tưởng ta. Chuyện này giao cho ta, ta sẽ dẫn các người đi Đô Thành. Lâm Phàm rất tự tin, người khác sợ hãi, hắn lại không sợ hãi một chút nào. Nghĩ đến hành vi của ám các, tồn tại tổ chức như thế này là một chuyện không tốt. Xem ra cần phải gần nhất trước tiên đưa Chu gia đi Đô Thành, chuyện kế tiếp là thu dọn ám các thật tốt. Huỳnh đệ Chu Tuân và Chu Nghĩa liếc nhìn nhau, trong hai người hiện lên vui mừng. Chỉ cần Lâm Tuần Quốc sứ tình nguyện tương trợ, đối với bọn họ mà nói vậy sẽ còn nắm chắc. Chu gia bọn họ từng có người làm quan trong triều, sau khi phạm tội được tiên hoàng khai ân, không có gây họa đến toàn bộ Chu gia, bảo bọn họ đến định cư ở Đại Lương Thành ăn vận thủ thường mà buôn bán. Cho nên Chu gia bọn họ cảm tạ triều đình, gặp được loại chuyện này chắc chắn sẽ không giấu giếm, tuyệt đối phải báo cáo để triều đình diệt trừ tai họa này. Lâm Phàm nói: trước tiên các người ở tạm Yến Thành một thời gian ngắn, ta làm xong chuyện nơi đây sẽ mang các người đi Đô Thành. Xin nhỏ Lâm Tuần Quốc sứ. Chủ Tuần không ngờ chuyện có thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy. Thủ phụ Hoàng Nguyên ở trong triều đình có địa vị cực cao, thế lực rất lớn, cho dù Lâm Tuần Quốc sứ nói sẽ khó khăn, bọn họ cũng có thể hiểu được. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, biểu hiện của Lâm Tuần Quốc sứ rất nhẹ nhàng, cảm giác không có một chút độ khó nào, khiến bọn họ rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nghĩ lời đồn bên ngoài đều là thật. Phẩm chất của Lâm Tuần Quốc sứ quả thật là quá cao thượng. Đưa tiến anh em họ Chu, hắn đi tìm Dương Côn. Khi hắn nói tình huống cho Dương Côn, biểu hiện của Dương Côn rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, Lâm Phàm làm những chuyện này, chuyện nào mà không so với đắc tội thủ phụ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không phải đều như nhau sống rất tốt sao? Dương Cả, ngươi không có lời nào muốn nói sao? Dương Côn lắc đầu: không có. Ai, được rồi. Trong hang động ở dãy núi nào đó, một đám người áo đen ngồi vây quanh trước bàn dài. Tia sáng trong nội tâm rất âm u, rất khó nhìn rõ diện mạo, tràn ngập hơi thở cực kỳ ngột ngạt. Ta muốn biết vì sao hắn muốn phản bội ám các. Người áo đen ngồi ngay ngắn ở chủ vị chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn âm u mà quỷ dị, khiến người ta sau khi nghe thấy đều cảm thấy nội tâm đang run lên. Hắn tháo mặt nạ xuống, xen lẫn trong Tuần Sát Viện Yến Thành, đi theo bên người Tuần Quốc sứ Lâm Phàm. Hắn phản bội ám các, tự tay dẫm đạp vinh quang ám các dưới chân. Bất kỳ ai phản bội ám các đều sẽ phải trả giá đắt. Đám người ngồi vây quanh chỗ này đều đang trầm mặc. Đối với việc Vô Danh phản bội, bọn họ đều rất phẫn nộ. Hiện tại hắn ở bên người Tuần Quốc sứ Lâm Phàm, đối với ám các bọn họ nói là cực kỳ phiền toái. Chủ yếu là do thực lực của Tuần Quốc sứ Lâm Phàm sâu không lường được, khiến cho rất nhiều thế lực giang hồ phải cảnh giác, tùy ý ra tay sợ gặp phiền phức. Người chủ vị áo đen trầm giọng nói: các người đang e ngại Tuần Sát Viện sao? Đại nhân, tu vi Tuần Quốc sứ Lâm Phàm sâu không lường được, hắn đi theo bên người Lâm Phàm, nếu như ám các động thủ với hắn, khẳng định sẽ khiến Tuần Sát Viện chú ý, sợ là... Hắn không có nói hết, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. ám các có sát thủ tông sư. Thế nhưng đối với ám các mà nói, tông sư có thể sử dụng cũng không nhiều. Cho dù có thể dùng tông sư, thế nhưng bảo tông sư đi đối mặt với Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm, sợ là sẽ không có người tình nguyện. Dù sao thực lực Lâm Tuần Quốc Sứ kia có thể đã vượt qua tông sư. Không có gì phải sợ, phản bội ám các, cho dù bối cảnh phía sau hắn còn cao hơn trời thì cũng nhất định phải trả giá đắt. Chuyện này không cần các ngươi phụ trách, ta sẽ khiến cho hắn hiểu được cái giá phải trả cho việc phản bội ám các là gì. Chỉ là đừng hy vọng xuất hiện lại chuyện như vậy. Người áo đen đứng dậy, hòa vào trong bóng tối, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong địa lao, Lục Dung lão tổ, ta tên là Đoạn Nhu, một vị tuần sát sứ đủ tiêu chuẩn. Hiện tại ta tới để thẩm vấn ngươi. Ngươi có thể không nói, nhưng hậu quả không nói chính là ngươi sẽ không còn cách nào được khoan dung. Hy vọng ngươi có thể phối hợp thật tốt, đừng ép ta dùng hình để tra khảo ngươi. Đoạn Nhu mang theo công cụ, Khương Hậu một bên đảm nhiệm làm công cụ hình người, cầm theo giấy bút bắt đầu một vòng công tác mới. Nữ hoa, khẩu khí cũng không nhỏ. Lục Dục lão tổ cười, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đoạn Nhu, cũng không để Đoạn Nhu vào mắt. Cồn Ma thấp giọng nói, Lục Dục, ta khuyên ngươi đừng xem thường vị nữ hoa hoa này, phối hợp cho thật tốt. Lục Dục lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Cồn Ma. Cồn Ma gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, đừng làm, nghiêm túc lên, nếu không ngươi thực sự sẽ chịu khổ. Đoạn Nhu mặt không thay đổi nhìn Lục Dục lão tổ. Từ sau khi đi theo Lâm đại nhân, trải qua đủ loại chuyện thẩm vấn, nàng cho rằng mình đã trưởng thành, so với lúc trước lại càng thêm ưu tú. Nàng đã điều tra qua tư liệu cơ bản của Lục Dục lão tổ, thuộc loại cường giả trong ma đạo, thủ đoạn đối với phái nữ không hữu hảo. Nàng không có gộp giới tính vào cửu hận, mà là dùng tâm thái của một vị tuần sát sứ tới thẩm vấn đối phương. Danh tính, Tiểu Hoa Nhi, ngươi vẽ vời thêm chuyện, ngươi không biết lão phu là ai à? Đoạn Nhu tức giận quát lớn, phối hợp điều tra của ta, cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, nếu như ngươi còn dám thế này, kế tiếp sẽ dùng hình với ngươi. Nữ hoa thật là ngạo mạn, nếu tu vi trên người bổn tọa còn, sợ là ngươi phải muốn khóc cũng không kịp. Lục Dục lão tổ vẫn không đặt nhắc nhở của Cồn Ma trong lòng. Cồn Ma thở dài, cần gì chứ, rõ ràng đã dặn dò ngươi, tại sao ngươi không nghe? Nhưng vào lúc này, Đoạn Nhu đứng dậy, rút ra dao găm từ bên hông, thổi phù một tiếng, đâm vào đùi của Lục Dục. Máu tươi trào ra ồ ạt. Lục Dục lão tổ kêu thảm, tu vi không còn ở trong người của hắn, nơi đó sao chịu được tổn thương như vậy? Đoạn Nhu rút dao găm, quay người trở lại chỗ ngồi. Khương Hậu bất đắc dĩ, thông thạo băng bó thường thế ở đùi của Lục Dục lão tổ. Chương 380, người thật sự hiểu lầm quá độ. Ngươi! Lục Dục lão tổ trừng mắt nhìn Đoạn Nhu, không nghĩ tới tiểu cô nương tuổi còn quá trẻ, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, nói đâm liền đâm, hoàn toàn không có một chút do dự. Cần gì phải thế chứ? Cồn Ma lắc đầu, cảm thán, rõ ràng đã nói với người, đừng trêu chọc vị tiểu cô nương trông giống như không có tính nguy hại này. Động thủ, đó là quả quyết vô đối. Đoạn Nhu đợi cùng, một lát sau, Lục Dục lão tổ không tiếp tục kêu gào nữa. Hiện tại có thể tiếp tục. Thần sắc Đoạn Nhu bình tĩnh nhìn đối phương. Không phải bởi vì vừa chọc cho đối phương một đao mà có bất kỳ tâm tình biến hóa gì. Trong lòng của Lục Dục lão tổ có lửa giận, thế nhưng không có chỗ phát tiết như trước, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn sợ nói tiếp lời tàn nhẫn, đối phương còn có thể không có chút do dự cho hắn một đao. Nếu là trước kia, tu vi có ở trên người thì không sợ hãi một chút nào. Hiện tại một đao bừa bãi cũng có thể khiến hắn đau nhè răng trợn mắt kêu thảm, khẳng định không muốn tiếp tục nhận đau khổ như vậy. Khương Hậu nhìn Lục Dục lão tổ, tự tìm chuyện không may. Mấy ngày sau đó, ban đêm, Lâm Phàm cảm thấy có người tiến vào tuần sát viện, khí tức quen thuộc. Đứng dậy đi đến, hắn biết là Vô Danh đã trở về. Nghĩ xem một chút đối phương làm xong chuyện lâu rồi, nhưng tại sao đến bây giờ mới trở về? Hơn nữa, bây giờ bên ngoài còn đang nhiều nguy hiểm, phản bội ám các khẳng định sẽ gặp phải trả thù. Trước phòng, Lâm Phàm đẩy cửa vào. Trở về rồi à? Lúc đầu nhìn thấy Vô Danh, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình thể tinh thần của Vô Danh đã xảy ra biến hóa dữ dội, kinh ngạc nói, người đột phá đến tông sư? Đúng là tông sư, cỗ khí chất này tuyệt đối sẽ không sai. Không nghĩ tới Vô Danh đi ra ngoài một chuyến vậy mà sẽ gặp cơ duyên đột phá, quả nhiên là may mắn. Vô Danh nói. Ờ, đã trở về, người Chu gia đến chưa? Đến từ sớm rồi, mấy ngày trước cũng đã ở Yến Thành. Nói tình huống của người đi. Lâm Phàm cười nói. Vô Danh buông tay. Ta có thể có tình huống thế nào? Ví dụ như vì sao lại phản bội ám các, còn ngươi đột phá đến tông sư như thế nào? Xem ra đã tìm được con đường kiếm đạo của chính mình rồi. Nghe Lâm Phàm hỏi thăm, Vô Danh cũng không biết phải nói cái gì. Vì sao phản bội ám các? Sao hắn có thể nói? Đó là ta sợ, đỡ như động thủ với Chu gia, nhất định ngươi sẽ bắt ta vào trong địa lao. Nghĩ đến thủ đoạn của cô nương Đoạn Nhu kia, nghĩ thôi cũng được rồi, không cần nói. Về phần vì sao đột phá đến tông sư, phải nói đến một trận chiến với người cầm thương. Thường thuật của đối phương cao siêu lợi hại, tạo thành phiền phức rất lớn đối với hắn. Song phương quần chiến rất lâu, cũng không phân ra thắng bại. Hơn nữa thương thế của hai người dần dần nghiêm trọng. Ngay lúc Vô Danh dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi, hắn đột nhiên phát hiện kiếm của mình chém ra rất thoải mái, dường như tâm linh được đạt thăng hoa. Loại cảm giác này khó dùng lời có thể miêu tả. Hắn biết mình đã tìm được kiếm đạo chi lộ thích hợp, cũng chính là kiếm ý. Chỉ là hắn không biết nên xưng hô với loại kiếm đạo này như thế nào. Phảng phất đang ở trong đường, đột nhiên thăng hoa, nhận được quán đỉnh nào đó, thoáng chốc bỗng nhiên rộng rãi. Ở cuối với tình huống đặc thù, đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, đột phá đến tông sư. Khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Vô Danh nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng nói ra loại cảm tưởng này. Khó có thể hình dung sao? Lâm Phàm cười. Rất rõ loại cảm giác của Vô Danh nói này là có ý gì. Giống như là hút thuốc, lúc tâm tình phiền muộn hút rất nhiều mà vẫn không thể cho tâm tình sướng lên. Nhưng khi hút một điếu ở trong đó, dường như đại não nhận được thanh hòa, tâm tình đột nhiên thoải mái. Tình huống chính là tương tự như vậy. Vô Danh nói. Từng rất khó giải thích, đêm nay càng khó giải thích hơn. Có lẽ đây chính là đạo không có tên. Không tệ, đi ra ngoài một chuyến vậy mà có thể biết đạo không có tên. Cảm giác đi lên trong nháy mắt rồi. Lâm Phàm cười, cũng thở phào. Vô Danh đích xác đã lựa chọn con đường sáng suốt nhất, không có làm những chuyện ngu xuẩn kia. Nếu như hắn thật sự diệt cả nhà Chu gia mà bị Lâm Phàm biết rõ, kết quả chính là bắt hắn lại. Người phản bội ám các, chắc chắn là ám các đang muốn mạng của ngươi. Lâm Phàm nói. Vô Danh không có dấu diếm nói. Ờ, phản bội ám các thật sự là bị bọn chúng muốn tính mạng của ta. Trên đường về gặp được vài tên, chỉ là bọn chúng không ngờ ta đã đột phá đến tông sư, giải quyết bọn chúng dễ dàng. Lâm Phàm sợ lên cảm nói. Ám các còn tồn tại đối với triều đình mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Lấy tiền bày mưu cướp mạng người, tội ác tày trời, không thể nào tha thứ. Ngươi biết tổng bộ ám các ở nơi nào không? Không biết. Tuy nói ta là kim bài sát thủ, nhưng chưa từng đi đến tổng bộ. Mỗi lần có nhiệm vụ đều có người khác truyền tin. Vô Danh biết rõ ý của Lâm Phàm, nhất định là muốn động thủ với ám các. Chỉ là hắn lăn lộn ở ám các nhiều năm như vậy, vẫn không biết tổng bộ ở đâu. Nói với cấp bậc không đủ cao, đối với ám các mà nói chỉ là kim bài sát thủ mà thôi, biết rõ nhiều như vậy làm cái gì. Lâm Phàm nghĩ nhất định phải diệt sạch ám các, cái thứ này quá để lòng người không yên. Trước đây không hề để ám các ở trong lòng, hiện tại ám các đặt tâm tư ở trên người Vô Danh. Hắn thân là lãnh đạo, giải quyết nguy hiểm tiềm ẩn cho tiểu đệ cũng không phải là một chuyện quá đáng. Về sau phải chú ý vị trí tổng bộ ám các. Dù sao hắn đã ghi chuyện này trong lòng rồi, không quan tâm khi nào mới phát hiện, dù sao cũng đã nhớ kỹ. Vô Danh phát hiện Lâm Phàm đã nghiêm túc, hắn biết rõ Lâm Phàm thật sự sẽ động thủ với ám các, chỉ có thể cầu nguyện cho ám các, hy vọng bọn chúng có thể sống lâu một chút. Thời gian ở bên cạnh ngắn ngủi, nhưng Khắc Sâu biết rõ tính cách của Lâm Phàm, giấu ở dưới chính nghĩa chính là bị hắn nhớ kỹ liền xong đời. Sáng sớm, tiệm tạp hóa. Chủ quán, chủ quán. Lâm Phàm đi vào trong tiệm. Lâm tổng quốc sứ mời vào bên trong. Người phụ trách thiên cơ các Yến Thành mỉm cười. Lâm tổng quốc sứ, thiên cơ các chúng ta chưa từng điều tra tổng bộ ám các, coi như là chúng ta điều tra được, nhưng nếu như ám các biết rõ tổng bộ bị lộ ra ngoài thì sẽ rời đi ngay, vì vậy điều tra tổng bộ ám các không phải là chuyện có giá trị gì. Bản quan muốn biết thiên cơ các người có năng lực điều tra được hay không. Có, nhưng mà chỗ giá tiền rất cao sao? Rất cao. Cụ thể một chút. Hắn thậm chí nghĩ cậy đầu giá hỏa này ra, xem một chút bên trong đựng cái gì, hỏi ngươi giá cả. Người nói cả giá cả rất cao, thật sự không muốn nhiều lời. Làm ăn với bọn thiên cơ các thương nhân này thật sự có thể bị tức đến nổ phổi. Nghe nói như vậy, người phụ trách thuần thục lấy bản tính ra, vuốt chòm râu, trầm mặc một lát, sau đó mười đầu ngón tay dùng để khuấy động ở trên bản tính. Lâm Tuần Quốc Sứ, ám các tồn tại xa xưa, thuộc về tổ chức vương giả trong sát thủ giới, tính nghiêm mật cực cao, muốn tìm được tổng bộ bọn họ khó, rất khó. Lời còn chưa nói hết, một trận thao tác, người phụ trách ngừng lại, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn bản tính. Bao nhiêu? Lâm Phàm nói. Người phụ trách duỗi năm ngón tay. Lâm Phàm cau mày nói. 5 vạn lượng à? Có chút nhiều quá. Thiên cơ các làm ăn không khác với đoạt tiền, tìm chỗ thôi mà muốn 5 vạn lượng. Nói chừng này ngân lượng thì có gì không làm được. Người phụ trách lắc đầu nói. Không, 50 vạn lượng. Lâm Phàm trừng mắt. Các người đoạt tiền à? Trời ạ, hắn không nghĩ tới thiên cơ các vậy mà có thể đen đến như vậy. 50 vạn lượng, đây rốt cuộc là có dũng khí đến chừng nào mới có thể để cho hắn nói ra lời như vậy. Lâm Tuần Quốc Sứ à, nghe tao nói tinh tế, giá tiền này chỉ là ít không nhiều. Được, nghe ngươi nói như thế nào. Dù sao hắn không bỏ ra nổi 50 vạn lượng. Khái niệm gì? Dựa theo hắn tính toán, số ngân lượng này đặt ở hiện tại chính là hơn 3 tỷ. Dùng hơn 3 tỷ để mua vị trí một tổ chức, trừ khi là đầu óc có bệnh mới làm như vậy. Người phụ trách vuốt chòm râu, không nóng không vội nói. Lúc trước ta đã nói rồi, ám các tồn tại lâu năm, thuộc về tổ chức vương giả trong sát thủ giới, trình độ thần bí rất cao, muốn tìm được tổng bộ bọn họ, hơn nữa còn không làm kinh động đến bọn họ, thật sự là rất khó. Trong đó phí tổn điều động nhân viên rất khổng lồ, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, cần ngân lượng để duy trì. Hơn nữa nhân viên hy sinh càng là một khoản tiền tổn phí kích xù. Tu vi phải là tiên thiên trở lên, thậm chí có cái cần thiết là phải xuất động cao thủ tông sư, có thể phải bỏ ra nhiều tiền thu mua người trong ám các. Lâm đại nhân có thể suy nghĩ một chút, phí tổn này sợ là rất khủng bố. Huống hồ có một vài điều mấu chốt nhất, Lâm Tuần Quốc Sứ biết rõ vị trí tổng bộ, nếu như có thể bắt ám các, bằng vào tài phú ám các tích lũy nhiều năm thì không chỉ là 50 vạn lượng này. Vị người phụ trách thiên cơ các này mưu tính rõ ràng cho Lâm Phàm. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Gian thương, thật sự là gian thương. Lâm Tổng Quốc Sứ nói đùa rồi, không gian không thành thương. Thiên cơ các nhà lớn nghiệp lớn, hơn nữa điều tra tổng bộ ám các là một chuyện rất nguy hiểm, hy vọng Lâm Tổng Quốc Sứ có thể hiểu cho. Hắn rất muốn đàm luận cuộc làm ăn này được chia hết sức nhiều. Lâm Phàm phục rồi, thiên cơ các này chính là khoác một tầng buôn bán trăm chuyện, cơ cấu giang hồ. Muốn bọn họ làm một việc, mở miệng chính là giá trên trời, không bị người đánh chết là thuộc về một chuyện ly kỳ rồi. Khả năng điều tra được tổng bộ ám các cao không? Lâm Phàm nói. Khó mà nói, không xác định, cũng không dám hứa là chắc, chỉ có thể nói cố gắng hết sức. Hiện tại hắn xuất ra 50 vạn lượng, không phải là không bỏ ra nổi, mà không nỡ bỏ. Tuy hắn nói không có hứng thú gì đối với tiền tài, thế nhưng không công bỏ ra 50 vạn lượng, trong lòng của hắn không dễ chịu. Nghe lời của thiên cơ các, Lâm Phàm thuận theo trầm tư. Trong lúc đó, hắn có một ý nghĩ hão huyền. Ta có một ý nghĩ, không biết thiên cơ các người có đồng ý hay không? Mời nói. Ta không có 50 vạn lượng, nhưng các người có thể giúp ta điều tra vị trí tổng bộ ám các trước. Ngược lại cũng không sợ bị các người biết rõ. Mục đích bản quan nghe ngóng tổng bộ ám các chính là muốn diệt trừ bọn chúng. Đến lúc đó, bản quan có thể đưa cho các người một thành tài phú của ám các, coi như là thù lao thiên cơ các. Không biết người có thể làm chủ cái này không? Hắn đang muốn tay không bắt cướp, thế nhưng điều này cũng không tính là lừa đi. Nếu thật sự tìm được vị trí tổng bộ ám các, người xuất lực cuối cùng vẫn là hắn. Người phụ trách cười nói. Được, không có bất cứ vấn đề gì. Danh tự của Lâm Tuần Quốc Sứ ở thiên cơ các chúng ta đã đứng đầu đấy. Nếu như người khác đưa ra yêu cầu như vậy, ta chỉ có thể mời hắn đến như thế nào thì trở về như thế. Nhưng Lâm Tuần Quốc Sứ mở miệng thì tất nhiên là không có vấn đề. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới danh tự của mình ở thiên cơ các lại tốt như vậy. Ừ, xem ra trước đây những chuyện kia đều là chính xác, rất được lòng người. Nhìn tình huống hiện tại này, đó chính là mặt mũi. Ngay cả ngân lượng đều không cần đưa, trực tiếp để cho Thiên Cơ Các điều tra vị trí tổng bộ ám các cho hắn trước. Ai có thể được như vậy? Ít nhất lúc này Lâm Phàm trong lòng có hơi chút đắc ý. Đa tạ, lựa chọn của ngươi rất đúng. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi chịu trách nhiệm Thiên Cơ Các bên Yến Thành này, sống tốt như vậy, được chia tuyệt đối là không ít. Lâm Phàm cười nói, nếu như hắn không có Hồng Mông Dung Lô thì thậm chí đã nghĩ đến biện pháp gia nhập Thiên Cơ Các, trở thành người phụ trách phân bộ ở một tòa thành. Cảm giác kia thoải mái nhiều lắm, tiền này dễ kiếm quá mà. Vị trước mắt này nhìn qua có chút ngu ngơ, nhưng tuyệt đối là vị đại gia khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn chỉ cần sống, có thể sống tiếp, còn lại chính là chuyện những công nhân kia làm rồi. Thiên Cơ Các chúng ta trước sau tin tưởng Lâm Tổn Quốc Sư. Mỉm cười tin tưởng. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi tiệm tạp hóa, người phụ trách Thiên Cơ Các Yến Thành cần truyền việc này lại cho tổng bộ, giao cho từ tổng bộ xử lý. Hắn cũng nghe tín hiệu từ tổng bộ kia truyền tới, tất yếu phải làm cho tốt chuyện liên quan đến Thiên Cơ Các và Lâm Tuần Quốc Sứ. Tùy tình huống có thể cho ưu đãi đặc quyền, vừa nãy chính là cho đặc quyền. Có rất ít người có thức mặt mũi như vậy. Tuần sát viện vẻ mặt Dương Côn tràn đầy vui mừng tìm kiếm Lâm Phàm. Lâm Phàm, có việc mừng rồi, chuyện vui cực lớn. Hắn đi tới trước mặt Lâm Phàm, nụ cười trên mặt rất sáng lạn. Lâm Phàm kinh ngạc nói, Dương ca, ngươi thoát khỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần thôi à? Nhìn Dương ca một cái tựa như dáng cười thịnh hơn như là cúc nở hoa. Ngoại trừ khả năng này ra, hắn có thể nghĩ đến khả năng khác. Chẳng qua không lên chứ, ấn tượng của Dương ca đối với Tuần Sát Sứ từ đầu đến cuối không tốt. Người đã từng bị lừa từ đầu đến cuối, có bóng ma tâm lý đấy. Nói cái gì đó, ta nói chính là thánh thượng muốn gặp ngươi, cố ý cho người đến đây truyền tin, ngươi sẽ phải vào kinh diện thánh rồi đó. Dương Côn phấn khởi vô tới. Lâm Phàm hết sức lạnh nhạt. Thì ra loại chuyện này cần dịp hứng phấn như vậy, không có gì quan trọng. Chẳng phải gặp mặt thánh thượng thôi sao, có cái gì kích động mà hưng phấn? Hiểu bình tĩnh hay không, vừa vặn bên này cũng có chuyện. Người của Chu gia đợi ở chỗ này mấy ngày, chắc hẳn bọn hắn cũng rất nóng nảy. Thừa dịp cơ hội này mang chuyện đi đối phó, ngược lại cũng tiết kiệm phiền toái. Ngươi lại cứ bình tĩnh như vậy à? Dương Côn bất đắc dĩ. Lâm Phàm buông tay nói, vậy ta còn phải biểu hiện rất kích động à? Rất hưng phấn. Cũng không phải kích động mới hưng phấn, ít ra biểu hiện sung sướng một chút chứ. Ta rất vui vẻ. Đúng là qua loa. Dương Côn trợn trắng mắt. Dương ca, đã có cơ hội này, ta liền mang theo huynh đệ nhà họ Chu đến đô thành một chuyến. Gần đây hơi nhiều chuyện, người với bọn Chu ca phải cẩn thận một chút. Lâm Phàm nói. Dương Côn không dùng khổ sở nói, kiếm mời tiểu mối ở đây, ai dám cản rỡ? Nói thì nói thế, nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm nha. Lâm Phàm cười. Nghe được lời Lâm Phàm nói, trong lòng Dương Côn xẹt một cái, luôn cảm giác không hiểu thấu những lời này, nghi ngờ nói, chúng thuộc với ta đi, có phải lại chọc giận giao hòa lợi hại rồi hay không hả? Lâm Phàm nhìn hai bên một chút, tới gần bên tai của hắn nói khẽ, ám các. Hả? Dương Côn khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, hai mắt kinh sợ lỗ mãng, đầu có chút choáng. Không phải hắn không thể tiếp nhận được Lâm Phàm trêu chọc thế này, mà là cảm giác Lâm Phàm muốn đắc tội toàn bộ thế lực ở trong giang hồ một lần. Những môn phái thế gia kia coi như xong, chúng ta có bỏ qua thiên đình được một chút, thế nào lại yên lành trêu chọc ám các? Thấy ý niệm này, ám các là muốn đến thật. Lâm Phàm không nói với Dương Ca, không phải là ta đang trêu chọc ám các, mà là vô danh phản bội ám các bị đuổi giết điên cuồng. Tuy nói ám các không dám tới Yến Thành, nhưng cẩn thận một chút tuyệt đối không sai. Ờ, biết rồi. Dương Ca gật gật đầu, trầm tư ngưng trọng rất nhiều, biết rõ nên làm như thế nào. Tuần sát viện Yến Thành phát triển cho tới bây giờ đã ổn định, rất là không tệ. Rất nhiều người bỏ quân ra tâm huyết. Cứ nói Tuần sát viện Yến Thành từng là trương khí mịt mù, cấu kết của Ninh Vương làm việc xấu, ở trong lòng đám dân chúng địa vị hồi thối. Cùng mày dưới sự cố gắng của bọn hắn, thành danh xoay chuyển. Bây giờ dân chúng Yến Thành giơ ngón tay cái lên với bọn hắn, đây cũng là một màn Dương Côn muốn thấy nhất. Ban đêm, đại ca, ngày mai sẽ phải xuất phát đi đô thành rồi, không biết chuyến này hung hay là cát. chủ nghĩa, sầu lo vô cùng. Lúc trước đại ca báo cáo thủ phụ, hắn biết dự cảm chuyện này sợ rất nguy hiểm. Về sau y như là dự đoán, Chu gia hoàn toàn chính xác gặp nạn. May mắn có quý nhân tương trợ, bình an vô sự. Đi tới Yến Thành được Lâm Tuần quốc sứ tương trợ, tất cả đều giống như hướng phía tốt phát triển. Chu Tuần nói: "Đệ đệ à, lần này đến Đô Thành, ngươi cũng không cần đi theo ta, ngươi ở lại Yến Thành đợi tin tức của ta. Nếu như thật sự có bất trắc, Chu gia còn phải dựa vào ngươi trèo trống." "Đại ca, sao có thể như thế? Không bằng để cho ta đi, ngươi ở lại Yến Thành." Chủ nghĩa vội vàng nói: "Không thể, ta là gia chủ Chu gia, phải từ ta tự mình ra mặt. Ngươi đừng nói gì nữa, nghe sắp xếp của ta." Chu Tuần không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn biết rõ dọc đường lần này đi Đô Thành nhất định sẽ rất nguy hiểm. Ba vị tiên thiên cao thủ Chu gia vân nói với hắn, bắt đầu từ hôm qua liền loáng thoáng cảm giác như có người đang chú ý nơi đây. Hắn biết rõ trong mắt thủ phụ, Chu gia bọn hắn chính là cái đinh ở trong mắt, là cái gai ở trong thịt, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự hiện hữu của bọn hắn. Chỗ này là Yến Thành, có Lâm Tuần quốc sứ trấn thủ, hạng già áo túi cơm không dám cản rỡ nơi đây. "Đại ca..." "Được rồi, đừng nói nữa. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, Chu gia liền giao cho ngươi chịu trách nhiệm." Chu Tuần tâm ý đã quyết, tuyệt không đổi. Từ lúc liên lụy đến chuyện này, hắn đã chuẩn bị thật tốt. Sáng sớm, cổng tuần sát viện, chuẩn bị xe ngựa xong. "Đại ca, thật sự không cần ta giúp ngươi sao?" Triệu Đà Đà thấy đại ca lại muốn đi ra ngoài lang thang, hắn muốn đi theo một lúc, thấy một chút việc đời, không nói cái khác, an toàn tuyệt đối rất cao. Đoạn Nhu liếc mắt nhìn hắn: "Đại nhân đi ra ngoài làm chuyện quan trọng, ngươi chỉ có chút tu vi ấy, đi có thể làm gì, chỉ làm vướng víu." Nếu là người khác nói với hắn như vậy, Triệu Đà Đà tuyệt đối sẽ nắm chặt tay, tuyên bố để cho hắn nếm thử sự lợi hại của thiên cực thủ. Thế nhưng đối mặt với Đoạn Nhu, hắn thừa nhận bản thân sợ rồi. Không có nam tử hắn kiên cường, đứng thẳng cái đầu không dám lên tiếng. Với hắn mà nói, Đoạn Nhu là vị nhân vật tàn nhẫn, rất bá đạo, hoàn toàn liền không giống như là nữ nhân, ngược lại càng giống như hán tử lỗ mãng, khoác da của nữ nhân. Triệu Đà Đà phẫn nộ trong lòng, lặng lẽ nói thầm ở bên tai Tiểu Vũ. Đoạn Nhu híp mắt: "Tiểu Vũ, hắn nói cái gì?" Đối mặt với ánh mắt giết người của Đoàn Tì Tì, Tiểu Vũ di chuyển cái đầu, nào dám giấu giếm. "Đoạn Tì Tì à, Triệu đại ca nói với ta, loại nữ nhân như là Đoàn Tì Tì đây, cả đời đều là mệnh lưu manh, tuyệt đối không có nam nhân vừa ý. Còn nói Đoạn Tì Tì không phải nữ nhân, càng giống là nam nhân." "Tiểu Vũ ngươi..." Triệu Đà Đà trừng mắt hạt châu, toàn mọi người cũng há hốc mồm. Sao có thể nghĩ đến Tiểu Vũ, chính thần thiết yêu nhất, vậy là bán hắn. "Triệu đại ca, ta cũng không có dám giấu giếm." Tiểu Vũ co cái đầu lại. Triệu Đà Đà nghe được âm thanh xương ngón tay, hắn kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy cặp mắt lớn như là trâu của Đoạn Nhu kia, giống như đang phun lửa. "Triệu Đà Đà, ta thấy ngươi đang ngứa ra." Đoạn Nhu siết chặt quả đấm, truy sát về phía Triệu Đà Đà, khiến Triệu Đà Đà sợ tới mức vừa bò vừa lăn chạy ra xa. Sợ hãi của hắn đối với Đoạn Nhu đến từ sâu trong lòng đấy. "Thật là đáng sợ." Tiểu Vũ nhìn hai người đi xa, thở ra nhẹ nhàng chậm rãi. Hắn cảm giác được Đoạn Tì Tì là người rất tốt, chính là đôi khi có hơi chút thô bạo. "Dương ca, chúng ta đi trước đây." Lâm Phàm nhìn về phía sau, không còn sớm nữa, xuất phát sớm chút, đến Đô Thành nhanh, giải quyết chuyện trở về thật tốt. "Chỉ có hắn với các người thôi à, không mang thêm ít người sao?" Dương Côn hỏi. Lâm Phàm khoát tay: "Không cần, Vô Danh đi với ta là được, còn lại liền ở chỗ này." Sau đó hắn hướng Kiếm Ma một bên cười nói: "Kiếm Ma tiền bối, an nguy của Yến Thành phải giao cho ngươi rồi." Kiếm Ma đứng chắp tay không nói gì, chỉ là gật đầu mà thôi. Kỳ thật hắn hiểu được, đấu văn thua trận, tọa trấn Yến Thành một năm chính là cho hắn bảo an phía sau. Nếu không bằng vào số lượng tiểu tử này trêu chọc, chỉ cần hắn rời khỏi Yến Thành thì hậu quả khó mà lường được. Kiếm Ma cũng không có để nghĩ gì đối với hành động của Lâm Phàm. Người trẻ tuổi đều rất xúc động, như lúc hắn còn trẻ cũng giống như vậy, chỉ là gặp một ít chuyện mới trưởng thành. Lâm Phàm phất tay: "Xuất phát." Ba người cưỡi ngựa dắt dây thừng rời khỏi. Ban đêm, sắc trời dần dần muộn rồi, tạm thời tìm chỗ ở lại đi. Bọn hắn rời khỏi Yến Thành nên gấp rút lên đường không ngừng. Ở trên đường ngược lại không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, tất cả đều rất bình tĩnh. Thế nhưng theo Lâm Phàm, chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đối phương dùng số tiền lớn muốn tiêu diệt cả nhà Chu gia, khẳng định biết rõ Chu gia đã đi tới Yến Thành, tuyệt đối có người bí mật theo dõi. Vì vậy chắc lẽ đoạn đường này không an toàn, đã có chút khó chịu. Vô Danh nói: theo ta được biết phía trước có thôn Trang Hoàng phế rất lâu, có thể tới đó nghỉ ngơi. Chủ Tuần hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tuần quốc sứ, bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không hỏi thêm một câu nào. Tuy tuổi của hắn lớn hơn nhiều so với Lâm Phàm, thế nhưng Lâm Tuần quốc sứ là người ta có tu vi cao. Rất nhanh, một thôn trang xuất hiện ở trước mặt. Ban đêm thôn trang rất yên lặng, cho người ta cảm giác quỷ dị, âm trầm, không nhìn thấy một tia ánh sáng, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm lấy. Ba người tiến vào trong thôn trang, tìm được một gian phòng còn tương đối hoàn chỉnh. Vô Danh tự nhủ: một cuộc ôn dịch đến để cho dân trốn trong thôn tử vong toàn bộ. Đồn đại là người trong ma đạo tu luyện độc công bố trí, khó có thể biết được thật giả thế nào. Lâm Phàm nói: nếu như lúc trước thôn trang xảy ra ôn dịch, có bảng quan ở đây, bất kể hắn là ai đều sẽ phải trả giá thật nhiều. Vô Danh tin tưởng lời Lâm Phàm nói. Mỗi một câu vị này nói đừng giống như là rất kiêu ngạo, nhưng cuối cùng đều là thật sự thực hiện. Đẩy cửa đi vào trong, kẹo kẹt một tiếng, không khí tỏa ra mùi đấm mốc. Xem ra thật lâu không có người chỗ này. Có lẽ đối với đám bách tính bình thường mà nói, dù đi ngang qua nơi này, biết được dân chúng trong thôn chàng đều đã bởi vì ôn dịch mà chết, coi như phải ngủ bên ngoài cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ này. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đã chết nhiều người như vậy khẳng định là điểm xấu, không chừng còn có thể có chuyện ma quái. Không gian trong phòng cũng không lớn, đồ dùng trong nhà đều có cả, chỉ là phía trên bị che kín bởi bụi bặm. Hắn dọn dẹp, sau đó tìm được ngọn đèn, vận khí không tệ, còn có thể đốt lên. Ngọn đèn chiếu sáng trong phòng. Được, đêm nay liền ở chỗ này đi, các người đói thì ăn ít đồ, ta không cần. Lâm Phàm có được đặc tính tích cốc, không có bất kỳ nhu cầu nào đối với đồ ăn, huống hồ mang theo chút lương khô, không muốn ăn một chút nào. Chu Tuần lấy ra lương khô từ trong bao quần áo đưa cho Vô Danh. Hắn càng ngày càng cảm giác tu vi giao hỏa ôm kiếm này chính là vị đeo mặt nạ xuất hiện ở Chu gia bọn hắn kia. Chỉ là hắn không hỏi, có chuyện đừng quá rõ ràng, nếu như làm rõ ràng chưa hẳn là một chuyện tốt. Vô Danh khoát tay không cần ăn uống. Hắn đứng ở cửa ra vào nhìn cảnh ban đêm ở phía bên ngoài. Dựa theo thói quen của ám các, ban đêm là thời khắc bọn hắn thích động thủ nhất. Đã từng lúc hắn tham gia ám các liền tiếp thụ qua huấn luyện. Ban đêm là thời khắc người dễ dàng buông lỏng nhất, thường thường ra tay vào giờ phút thế này làm chơi ăn thật. Sau khi Chu Tuần ăn lương khô xong, ngồi trước bàn nói: Lâm đại nhân, lần này chúng ta đi diện thánh, thủ phụ nhất định sẽ thêm đường ngăn trở, bằng vào quyền thế của hắn ở đô thành sợ là có khá nhiều phiền toái. Lâm Phàm cười: hắn không dám đâu. Nghe được tự tin như vậy, thần sắc Chu Tuần sững sờ, ngay sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy à, tuy thủ phụ có quyền thế lớn, nhưng vị ở trước mặt này chính là Tuần quốc sứ, rất được thánh thượng ân sủng, cho dù là thủ phụ cũng không dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Chú gia chủ, ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường. Lâm Phàm nói. Nửa đêm, phía ngoài có chút ồn ào náo động. Xa xa bên ngoài thôn trang, mấy đạo bóng đen xuyên thẳng qua hắc ám trong rừng rậm, hành động mau lẹ, tự như là tinh linh trong bóng tối, rơi xuống đất im lặng, rất khó phát hiện, đều là cao thủ ở trong cao thủ, tuyệt đối không phải người bình thường. Ở ngay phía trước, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải giết chết Chu Tuần. Bọn họ đều là cao thủ thủ phụ phái tới, thủ phụ muốn tiêu diệt Chu gia cũng không vận dụng thực lực tư nhân, có thể không động thì tốt nhất bất động, cho nên muốn để cho ám các ra tay. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới ám các vậy mà xuất hiện phản đồ, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc. Sớm biết ám các đã hỏng chuyện lớn của bọn hắn thì làm sao lại đi tìm. Hôm nay coi như là lộ ra dấu vết cũng không hối tiếc, vô luận như thế nào cũng phải để cho Chu Tuần không thể tiếp tục tồn tại đến đô thành. Ngày lúc này bọn hắn chuẩn bị hành động, một vị cao thủ cầm đầu mãnh liệt đưa tay, thần sắc ngưng trọng: đợi một chút. Phương xa cũng có mấy đạo thân ảnh xuyên qua, căn bản không phải người bọn hắn. Tuần sát viện Yến Thành vì đưa Chu Tuần đến Nô Thành, thật đúng là phái ra không ít người hộ tống. Thần sắc người cầm đầu ngưng trọng, cho dù có cao thủ bảo hộ, bọn hắn cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, dù là hy sinh nhiều người hơn nữa cũng không có tiếc. Thủ lĩnh à, động thủ chứ? Động thủ. Đám cao thủ liếc nhau, trong mắt hiện lên tàn khốc. Thời khắc ám sát ban đêm đến. Xa xa, cao thủ ám các cũng đang hành động. Bọn hắn được tông sư dẫn đầu, mục đích là diệt trừ phản đồ, khẳng định không thể giao thủ chính diện. Bọn hắn tinh thông ám sát trì đạo, vậy khẳng định đi con đường ám sát. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió chuyển đến, hàn mang lập lòe trong bóng tối, một mũi ám khí nhanh chóng bay tới, thổi phù một tiếng, vậy mà đánh thủng đầu một vị cao thủ ám các. Cái này không có ám khí, chỉ là tử mẫu ám khí, mẫu ở sáng, tử trong tối, đánh lén đắc thủ. Diệt. Bên cao thủ ám các sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới phản đồ đã sớm mai phục, phục kích bọn hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Thôn trang, Lâm Phàm với Vô Danh đang đứng ngoài cửa, nhìn về phương xa. Bên kia là tình huống thế nào vậy? Lâm Phàm sợ ngây người, hắn cảm nhận được chân khí chấn động, toàn bộ mọi người đều há hốc mồm. Lúc đầu trong phòng đang nghĩ đến chuyện, trong lúc đó có khí dao động nhỏ xíu chuyển đến, hắn nhạy cảm nắm bắt được. Nửa đêm cảnh bà có người động thủ, hơn nữa còn cảm nhận được chân khí chấn động không ngừng, không chỉ là một người, điều này làm cho hắn rất nghi hoặc. Rốt cuộc là người nào ngông cuồng như vậy, biết rõ là Tuần Quốc Sứ ở đây mà vẫn dám động thủ, đây là không để Lâm Phàm ta vào mắt. Vô Danh trầm tư nói, ta lớn gan suy đoán một cái. To gan đoán đi. Vô Danh chậm rãi nói, chân khí va chạm rất kịch liệt, chỉ sợ là có cao thủ cấp bậc tông sư. Ở loại địa phương này không có khả năng xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Ta nghĩ bây giờ ta phản bội ám các, ám các nhất định sẽ phái người đến giết ta. Mà Chu Tuân muốn báo cáo thủ phụ, thủ phụ nhất định sẽ không để cho hắn còn sống. Vì vậy có phải là người hai bên bọn họ không biết thân phận đối phương hay không, tưởng rằng là người của Tuần Sát Viện nên mới... Hắn lắc đầu, cảm thấy làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Song phương cũng không phải ngu ngốc, chỉ cần có người mở miệng hỏi thăm, chẳng phải sẽ biết sao? Tại sao không nói nữa? Lâm Phàm nói. Vô Danh lắc đầu, cảm giác không có chút khả năng. Lâm Phàm vỗ nhẹ bả vai của Vô Danh, người có gan nghĩ, về phần có hay không thì đi xem liền biết. Nhưng vì an toàn của Chu Tuân, người đợi chỗ này, ta đi xem được rồi. Lâm Phàm rất muốn đi xem tình huống bên kia. Vô Danh thấy không quan trọng đối với lần này, hắn cũng không thèm để ý. Nếu thật như hắn nghĩ, bất kể là ám các hay bên thủ phụ đều xem ra rất ngu ngốc. Phường giả, cường giả giao chiến, ôm ý nghĩ phải giết chết đối phương, tất nhiên phải từng chiêu chí mạng, tuyệt đối không cho đối phương bất luận cơ hội sống sót, dù là lấy mạng đổi mạng cũng có thể. Chiến tranh giữa hai bên đã tiến vào khâu cuối cùng, thủ đoạn ám các âm tàn, ám chiêu rất nhiều, cao thủ bên thủ phụ cũng tinh thông ám sát chỉ thuật, thủ đoạn cũng năng lệ ác liệt đáng sợ. Song phương tổn thương vô cùng nghiêm trọng, có thể nhúc nhích cũng chỉ có hai vị đầu lĩnh tông sư. Bọn hắn máu me khắp người, vết thương chồng chất, từng chiêu đều là sát chiêu, thậm chí muốn lấy mạng nhỏ của đối phương. Vì có thể có chiêu thức rõ ràng có thể tránh đi, nhưng muốn làm cho đối phương trọng thương, chỉ có thể kiên trì cứng rắn với đối phương. Hai người thở hổn hển, ánh mắt vằn vện tia máu nhìn hàm hàm đối phương. Giọng của tông sư ám khắc lạnh lùng nói, không nghĩ tới Tuần Sát Sư các người vậy mà cũng sẽ biết chiêu thức ám sát, xem ra các người hoạt động ngầm cũng là một chút chuyện không lộ ra ánh sáng. Trước đây hắn là giao thủ với Tuần Sát Sứ, chiêu thức của Tuần Sát Sứ đều là một giang hồ chính nghĩa phái kia. Nhưng mà bây giờ hắn đối mặt như là thật sự gặp quỷ rồi, hoàn toàn đều là sát chiêu âm tàn xảo trá. Hả? Sắc mặt cao thủ tông sư thủ phủ phai tới âm trầm, lúc nghe được đối phương nói lời này, biểu lộ kinh ngạc tựa như gặp quỷ, có loại cảm giác choáng váng. Người nói cái gì? Hắn nhất định phải hỏi rõ chuyện này, trong đầu trống rỗng, mọi chuyện đáng sợ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nếu quả thật như thế thì hắn đã có cả ý muốn tự tử. Lão tử nói thủ đoạn đám Tuần Sát Sứ các người còn tàn nhẫn hơn cả ám các chúng ta. Tổng sư ám các tức giận nói, sau đó nói tiếp, chỉ là cũng tốt, mặc dù tổn thất nặng nề nhưng cũng khiến cho Tuần Sát Viện các người trả giá thê thảm. Nhiệm vụ thất bại, vậy mà lại bị một đám Tuần Sát Sứ quân lấy, thậm chí ngay cả cái tên phản đồ kia cũng không thấy được. đối với hắn mà nói, đây là một nhục nhã không thể chịu được. Bên này, thủ phủ tông sư tròn mắt nhìn, giống như gặp quỷ. Hắn đã hiểu được, đây là sai lầm, song phương đều hiểu lầm. Chúng ta không phải tuần sát sứ. Thủ phủ tông sư mở miệng. Lời này vừa nói ra, giống như một đường sấm, sấm sét giữa trời quang. Tổng sư ám các trừng mắt kinh hãi, biểu tình rõ ràng ngơ ra. Chương 385, cái này cần nhìn xem là nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Ta nói các người đang làm cái gì, đánh dữ dội như vậy, còn chết nhiều người như thế. Lâm Phàm đi ra từ trong bóng tối, cố nén cười, biểu hiện rất lạnh nhạt. Hắn xem như thấy rõ, quả nhiên giống như hắn nghĩ, hai bên thật sự rất lợi hại. Thủ phụ phái người tới, người của ám các cũng tới. Không nghĩ tới vậy mà hai bên xảy ra xung đột kịch liệt như vậy. Chẳng lẽ trước khi khai chiến không có nói nhảm một chút sao? Chỉ cần nói vài lời cũng sẽ không đến mức xảy ra tình huống này. Hai người bọn họ cảnh giác nhìn Lâm Phàm, trong miệng một lời: người lại. Thực ra bọn họ đã đoán ra đối phương là ai, cuối cùng vẫn có hơi không dám tin. Toàn quốc sứ Lâm Phàm. Theo Lâm Phàm tự báo danh hiệu, hai người chừng muốn rách cả mi mắt. Trong lòng huyết dịch sôi trào, không nhịn được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lửa giận công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Có thể do thật sự vô cùng phẫn nộ, ngụm lão huyết này bắn tung tóe ra xa tới mấy trường. Xem ra cao thủ có năng lực đặc biệt, mặc dù bản thân bị trọng thương vậy mà vẫn có thể phun ra máu xa như vậy. Ờ, vì sao các ngươi nghe được danh hiệu của ta thì lại kích động học máu? Chẳng lẽ là thấy ta khiến các người hưng phấn đến thành như thế này sao? Lâm Phàm giả vờ kinh ngạc, rất khiếp sợ. Bọn họ nghe nói như vậy, trong lòng càng thêm phiền muộn. Không nghĩ tới vậy mà đối phương không biết xấu hổ. Sai, thực sự sai lầm. Tổng sư ám các và thủ phủ tông sư nhìn nhau, hai mắt của hai người đều rất khó chịu, giống như đang chỉ trích lẫn nhau. Sớm nói rõ một chút thì sẽ không có chuyện như vậy. Để đến bây giờ ra thương vòng, chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Dù thế nào thì tình huống này cũng khó mà diễn tả bằng lời. Nếu như nhất định phải hình dung, chỉ có thể nói ta còn mẹ nó. Đôi mắt tông sư ám các chuyển động. Lâm Tuần quốc sứ, ta và người này có mâu thuẫn, cho nên hẹn quyết đấu ở đây. Không ngờ đã quấy rầy Lâm Tuần quốc sứ, hy vọng Tuần quốc sứ đừng để trong lòng. Làm sao bây giờ? Con có thể làm sao? Hắn không thể nói chúng ta chuẩn bị đầy đủ như vậy, chính là tới giết Lâm Phàm ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Chỉ trong nháy mắt, thủ phụ tông sư phản ứng lại. Không dài, nếu đang kinh động đến toàn quốc sứ, chuyện của ta và ngươi tạm thời để lại. Núi cao đường xa, lần tới chúng ta tính sổ sau. Bọn họ mặc kệ là vết thương trên người, ra vẻ muốn rời đi. Nếu như tiếp tục ở lại, sợ là muốn chạy cũng không chạy nổi. Chỉ hy vọng đối phương tuyệt đối đừng phản ứng lại. Cho dù phản ứng lại thì tốt nhất cũng là sau khi bọn họ rời đi. Lâm Phàm đứng chắp tay, chậm rãi nói. Các vị à, cần gì phải xem ta như tên ngốc? Có thể trưởng thành khỏe mạnh chứng tỏ chúng ta không ngu ngốc, cần gì chứ? À đúng rồi, các ngươi chưa hẳn là không ngốc, nếu không thì cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy, có phải hay không? Hai vị tông sư mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng bọn họ không có cách nào phản bác. Đối phương nói không sai, đích thực là quá ngu. Liếc nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Trong chớp mắt hai người chạy về hai hướng khác nhau. Lấy tình huống hiện tại của bọn họ, căn bản không có khả năng là đối thủ của đối phương. Cho dù vào thời kỳ hưng thịnh cũng chưa chắc. Sự tích Lâm Phàm bọn họ có biết, đã sắp vào đạt đến tông sư, tu vi hùng hậu. Bọn họ cũng là tông sư, nhưng cho dù cùng nhau liên thủ cũng không dám nói có thể áp chế Lâm Phàm. Muốn chạy à? Lâm Phàm cũng không vội, nhìn bộ dáng lúc chạy trốn chật vật của bọn họ, thở dài một tiếng. Đang làm tông sư êm đẹp vậy mà trở thành bộ dáng này, thật là khiến người ta có chút không thể tiếp thu. Tông sư ám các quay đầu nhìn, thấy Lâm Phàm đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào thì trong lòng mừng rỡ. Có thể chạy trốn, đối phương đã xuất hiện lựa chọn khó khăn, chắc chắn phải suy nghĩ rốt cuộc nên đuổi theo ai thì tốt. Chỉ cần đối phương hơi chậm lại, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Thế nhưng vào lúc này, một thân ảnh kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy sau lưng Lâm Phàm hiện lên một pho tượng hình người khổng lồ, bên tai chuyển đến một tiếng hét phẫn nộ. Pháp tướng! Tổng sư ám các và thủ phụ tổng sư trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Đây là cái gì? Bọn họ không nghĩ tới vậy mà sau lưng Lâm Phàm xuất hiện một pho tượng hình người khổng lồ, khiến bọn họ cảm thấy giống như thủ đoạn của thần tiên. Bọn họ nhìn thấy bàn tay đánh tới, muốn dãy rủa, muốn phản kháng, thế nhưng căn bản chỉ là chuyện vô ích, trực tiếp bị bàn tay đó bắt được, tựa như là hầu tử bị nhốt trong ngũ chỉ sơn, không thể động đậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Khi bọn họ bị Lâm Phàm kéo đến trước mắt, hai người run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm tràn ngập hoảng sợ. Chạy làm cái gì, chạy cũng không thoát. Lâm Phàm mỉm cười, xem ra thủ đoạn vừa rồi quả thực bá đạo, thật sự đã dọa sợ bọn họ. Tông sư Ám Các run rẩy, đây là cái gì, rốt cuộc là chiêu thức gì? Tưởng như thủ đoạn của quỷ thần, thật sự dọa hắn sợ. Vị tông sư được thủ phủ phái tới này, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lâm Phàm thúc đẩy thánh uy, một cỗ cường thế mạnh mẽ uy áp bao trùm bọn họ. Im ổn cho lão tử! Cầm lên một tiếng, bọn họ hoảng sợ không dám nói lời nào. Ngươi là người Ám Các? Lâm Phàm hỏi. Tông sư Ám Các nói, đúng, ta là Ám Các. Vậy còn ngươi? Lâm Phàm hỏi. Ta... Thủ phụ tông sư bên này nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hắn nhất định không thể nói mình do thủ phụ phái tới. Đối với Tuần Quốc Sứ, nếu như... Ngươi là do thủ phụ phái tới giết Chu Tuân à? Lâm Phàm thấy hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi, giống như đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp nói rõ cho hắn, tiết kiệm lời nói dối của hắn, bớt lãng phí thời gian vòng vo với hắn, không phải chuyện cần thiết. Tổng sư Ám Các kinh ngạc nói, ngươi là người của thủ phụ? Không phải thủ phụ khiến hắn khiếp sợ bao nhiêu, mà là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới một đám người Ám Các lại đấu đầu với người của thủ phụ. Biết không còn giấu được, thủ phụ tông sư tức giận nói, đều là tại Ám Các các người, nếu như không phải tại các người sao có thể thành thế này? Tông sư Ám Các gào lên, người coi mẹ nó nói sớm đi, sao phải giấu giấu diếm diếm, không ngờ cuối cùng chúng ta đấu với người nhà, nực cười, thật sự là nực cười. Ai con mẹ nó người một nhà với Ám Các các người? Thủ phụ tông sư giận dữ mắng, hẳn rất không vừa lòng với Ám Các, một đám rác rưởi, bảo các ngươi đi diệt cả nhà Chu gia, vậy mà xuất hiện phản đồ, khiến thủ phụ bọn họ phải tự hành động. Ngươi! Tổng sư Ám Các chỉ đối phương, trong lòng giống như có hàng ngàn hàng vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh, có loại tức giận không nói lên lời. Lâm Phàm nhìn hai bên tranh luận lắc đầu, thực sự là một đám gia hỏa thảm thương, vậy mà có thể quạ đen đến thế này. Nhìn đám thi thể đầy mặt đất thê thảm rừng lào, tội nghiệp biết bao. Nếu như bọn họ biết thế mà lại là loại tình huống này, sợ chết mãi không nhắm mắt, ai có thể gánh vác nổi ủy khuất như vậy? Tổng bộ Ám Các các người ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Tổng sư Ám Các nói, ta không biết. Lâm Phàm nâng tay lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của tổng sư Ám Các, trực tiếp một quyền đánh nát đầu của hắn. Người đánh chết hắn? Miệng thủ phụ tổng sư há to, nghẹn họng nhìn chân chối, trực tiếp bị thủ đoạn của Lâm Phàm dọa sợ choáng váng. Mới hỏi một vấn đề, người ta nói không biết thì ngay lập tức đánh nát đầu người ta. Lâm Phàm nói, không phải là chuyện rất bình thường à? Không có bất kỳ giá trị gì thì không cần sống để lãng phí không khí, ngươi nói đúng không? Thủ phụ tông sư cúi đầu không dám nói lời nào. Gia hỏa này thật tàn nhẫn, nghĩ đến hắn phụ trách chuyện của Chu gia, thủ phụ sợ đã thật sự trêu chọc phải địch nhân khó chơi rồi. Chẳng qua là ngay sau đó hắn cực kỳ khủng hoảng, sợ kết cục của mình sẽ giống vị tông sư Ám Các kia. Ngươi! Lâm Phàm giơ ngón tay chỉ hắn, ngay thời điểm hắn chuẩn bị mở miệng, thủ phụ tông sư quỳ xuống đất về mặt sợ hãi. Lâm Tuần Quốc Sứ, tha mạng, ta chẳng qua chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ gì, xin hãy nhìn ta tuổi tác đã cao, thả cho ta một con đường để đi. Lâm Phàm choáng váng, không nghĩ tới đối phương quỳ nhanh lẹ như vậy, khá lắm. Lâm Phàm đỡ hắn dậy, ôn hòa nói, đừng sợ, bản quan không có như ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, thật ra ta... Nhưng vào lúc này, dưới mi mắt của thủ phụ tông sư lóe lên tinh quang, lợi dụng lúc Lâm Phàm đỡ hắn lên thì trực tiếp động thủ, đá một cước ẩn chứa chân khí về phía dưới chân của Lâm Phàm. Há miệng, một cái ngân châm đâm thủng đi ra, bắn về phía mắt của Lâm Phàm. Động tác nước chảy mây trôi, liên tục lưu loát, ngân châm bắn trúng mí mắt của Lâm Phàm, lại bị đôi mắt ngăn chặn lại. Thủ phụ tông sư kinh hãi, phải bao lâu mới có thể có tuyệt học như vậy? Thậm chí ngay cả thứ yếu ớt nhất như mắt cũng có thể tu luyện đến đau thương bất nhập. Càng đáng sợ hơn chính là một cước này của hắn giống như đá vào quả cầu sắt, có hơi đau. Lâm Phàm híp mắt. Tốt bụng đỡ ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Thủ phụ tông sư lùi nhanh lại, vô cùng cảnh giác. Lâm Toàn Quốc Sứ, rơi vào trong tay của ngươi thì sẽ không có cơ hội sống sót. Thủ đoạn của ngươi độc ác tàn nhẫn như vậy, sao ta có thể sống? Chỉ có thể xuống tay trước. Thủ phụ đại nhân không muốn đối đầu với ngươi, chỉ cần ngươi mặc kệ chuyện của Chu gia, thủ phụ đại nhân chắc chắn sẽ báo đáp ngươi hậu hĩnh. Hắn biết rơi vào tay của Lâm Phàm là một con đường chết, có thể bàn bạc thì tốt nhất, không thể đồng ý thì chạy, nếu không chắc chắn phải chết. Đừng có nghĩ tới bỏ chạy, ngươi chạy không thoát. Hỏi ngươi một việc, thành thật trả lời sẽ có lợi cho ngươi. Lâm Phàm chậm rãi nói. Thủ phụ tông sư nói. Có lợi gì, có thể tả ta sao? Lâm Phàm lắc đầu. Không thể tả. Không thể thả. Vậy tại sao ta phải trả lời ngươi? Thủ phụ tông sư không có can đảm chống lại Lâm Phàm. Nếu như có thể giữ mạng, vấn đề gì cũng đều có thể trả lời, cho dù là vài vấn đề bí mật. Lâm Phàm cười. Trả lời vấn đề của ta, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thoải mái. Không trả lời, ta sẽ để ngươi biết muốn chết cũng là một loại xa xỉ. Uy hiếp trần trụi, thủ phụ tông sư không còn đường lui. Nói cho ta biết, thủ phụ Hoàng Quang tàng trữ vũ khí rốt cuộc là muốn làm gì? Tuy nói Hoàng Quang tàng trữ vũ khí không có quan hệ gì với hắn, nhưng hỏi cho rõ ràng cũng tốt, tránh để phiền phức. Thủ phụ tông sư ngậm miệng không nói, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra không cho đối phương nhìn thấy một ít thủ đoạn là không được. Thân thể khẽ động, di hình hoán vị, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt thủ phụ tông sư, nắm ngón tay mở ra bắt lấy cánh tay của hắn, thôi thúc xương lạnh. Trong nháy mắt toàn bộ cánh tay đối phương đã bắt đầu bị đóng băng, lạnh đến thấu xương, hủy diệt chân khí của đối phương đến mức đối phương ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Gần mạch đau nhức khiến hắn đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Người biết ta là tuần sát sứ, thủ đoạn thẩm vấn rất nhiều, tông sư mạnh hơn ngươi còn không chịu được, chứ đừng nói chi là ngươi. Lời vừa nói ra, không nhiều lời, bắt đầu động thủ, tiến hành một trận tra tấn cực kỳ tàn ác. Tiếng kêu thảm thiết lan truyền trong rừng rậm. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta nói. Ngẫu nhiên Lâm Phàm cũng xem đoạn nhu thẩm vấn như thế nào, học được một thân bản lĩnh thật tốt, thêm một chút thay đổi là có thể đạt được hiệu quả không tồi. Thủ phụ tông sư không chịu nổi, hắn rốt cuộc đã hiểu được Lâm Phàm nói thoải mái và không thoải mái là ý gì. Thủ phụ tàn trữ vũ khí để bán cho dân du mục. Hắn nói xong chuyện của thủ phụ nên hy vọng có thể cho hắn thoải mái. Thật sự quá đau đớn. Bán cho dân du mục, hắn chưa từng nghĩ đến tình huống bên ngoài, cho tới nay đều nghĩ chỉ đấu với thế lực trong giang hồ. Không ngờ bây giờ người kiếm tiền còn có rất nhiều phương pháp. Bóp cổ đối phương, rắc một tiếng, quả thật cho hắn thoải mái. Đối với Lâm Phàm mà nói, tiện tay chém giết tông sư không tính là cái gì, như bóp chết một con kiếm hơi lớn mà thôi. Nhìn thi thể xung quanh, không muốn quan tâm nhiều. Trở lại thôn trang, Vô Danh đứng ở cửa ra vào. Chu Tuân nằm gáy o o, nghiễm nhiên đối với chuyện ngoại giới không có một chút hứng thú, thậm chí không có một chút lo lắng gì. Chu Tuân nghĩ, nếu như ngay cả Lâm Tuần Quốc Sứ cũng không thể bảo hộ hắn, vậy hắn thật sự đáng chết. Cho dù hoảng hốt lo sợ cũng không có thể làm được gì, còn không bằng sống thảnh thơi thong thả. Nhưng tên kia là ám các sao? Vô Danh thấy Lâm Phàm trở về liền hỏi. Lâm Phàm nói, vô cùng thú vị, giống như ngươi đoán, nhìn không ra ngươi cũng là tên đầu óc có đủ nhạy bén. Người tu luyện kiếm đạo tâm như là gương sáng. Vô Danh thuận theo tầng bức của Lâm Phàm ra sức tán dương chính mình một tí. Nói ngươi béo, ngươi còn thở hổn hển à? Người tu luyện kiếm đạo không cần khiêm tốn. Bộ dáng Vô Danh vẫn như trước kia, nhưng cảm khẽ nâng lên, chứng tỏ hiện tại hắn rất đắc ý. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn như trước khó nén trái tim tự hào của hắn. Lâm Phàm xem chút bị Vô Danh chọc cười, sau đó nhìn Chu Tuân nằm gáy o o. Thật sự là con người hạnh phúc, gặp phải những chuyện này không hoảng hốt một tí nào, còn rất thong thả thành thôi. Tâm tình không tệ. Sáng sớm, ngày mới nắng lên, tiếp tục gấp rút lên đường. Chủ Tuần không biết xảy ra chuyện tối hôm qua, ngủ ngon vô cùng. Có Lâm Tuần Quốc Sứ ở bên cạnh bảo vệ, có nơi nào so với nơi này an toàn hơn sao? Thật thậm chí còn suy nghĩ nếu như Chu gia có cao thủ như Lâm Tuần Quốc Sứ làm hộ vệ, thật sự là chuyện rất tốt. Lên đường đi, đến đô thành sớm một chút, giải quyết chuyện của ngươi. Lâm Phàm nói. Thủ phụ có đắc tội Lâm Phàm sao? Không có. Có xung đột lợi ích với Lâm Phàm sao? Cũng không có. Nhưng vì sao một chút mặt mũi cũng không cho? Có thể thật rõ ràng nói cho ngươi, vì chính nghĩa. Mấy ngày sau, đô thành, phủ đệ thủ phụ. Lão già, Lâm Tuần Quốc Sứ, Lâm Phàm, hộ tống Chu Tuân tới đây. Cao thủ được phái ra toàn bộ chết thảm. Quản gia bẩm báo tình huống. Lấy kiến thức và nhận biết của hắn, lần này lão gia bị gia hỏa kia khó chơi đẩy tới. Lấy quyền thế của đối phương, căn bản không cần e ngại lão gia. Vẻ mặt thủ phụ hoàng quang nghiêm túc. Phiền toái, thật sự là vô cùng phiền toái. Nếu như không phải tên ám các kia xuất hiện tình huống, chủ gia đã sớm bị diệt, làm sao có chuyện xấu này. Phiền toái. Trầm mặc hồi lâu, thủ phụ quyền cao chức trọng ném ra hai chữ. Lấy quyền thế của hắn, cho dù Chu gia có đến đây tố cáo hắn, hắn cũng có rất nhiều biện pháp để giải quyết đối phương. Đơn giản nhất chính là, ngươi muốn gặp thánh thượng, ta khiến ngươi ngay cả bóng cũng không có nhìn thấy được. Nhưng bây giờ thì khác. Tuần quốc sứ cho hắn chỗ dựa, thì cho dù là hắn cũng không dám ngăn cản. Nơi này chính là đô thành, thành trì lớn nhất, quả nhiên là không tầm thường. Lâm Phàm chỉ có thể nói thật sự không thể so sánh. Cực kỳ náo nhiệt, số lượng nhân khẩu cư trú đầy khó có thể tưởng tượng. Nơi đấy cái gì cũng đắt, dù sao cũng là đô thành, dưới chân của hoàng thành, quan to hiển hách nhiều vô số, thế gia phú thương lại càng rất nhiều. Đi vào trong thành, bên tai chuyển đến tiếng gào to, tiếng giao hàng. Chỉ muốn nói đây mới là sinh hoạt, ai cũng thích tụ tập ở nơi địa phương náo nhiệt. Nghĩ đến thời điểm hắn ở kiếp trước cũng rất thích náo nhiệt. Hải lao mụ cãi nhau, hắn cũng mượn cái ghế tìm hạt dưa chờ một bên, xem say sưa ngon lành, còn có thể thỉnh thoảng thốt ra một câu quá đẹp. Chủ Tuần từng tới đô thành, đã nhìn quen cũng không có trách. Lâm đại nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Bên dưới chân hoàng thành, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất ở nơi này không có người dám cả gan hành hung dưới chân hoàng thành, càng đừng nói đến phái sát thủ gì. Sát thủ thật sự dám gây ra án mạng, quan viên phụ trách trị an đô thành cũng đừng nghĩ sẽ lăn lộn được nữa. Người tiếp viện tới. Lâm Phàm nói. Phía trước, Lữ Nhàm trên mặt mỉm cười đi tới. Lâm đại nhân. Lữ công công dự liệu như thần, ngay cả khi nào ta đến đây cũng có thể biết. Khâm phục khâm phục. Lâm đại nhân nói đùa, đây là do có mật thám ngày đêm canh giữ ở cửa thành, chỉ cần Lâm đại nhân xuất hiện, trước tiên sẽ tới báo tin cho lão phù. Lâm Phàm cười lớn. Lữ công công thành thật như vậy, đổi lại bất kỳ một vị nào đến đây, người am hiểu ra oai một chút, chắc chắn sẽ tràn đầy tự tin mỉm cười, biểu hiện cực kỳ thần bí, giống như là bảy mưu nghĩ kế. Phong cách đi lên trong nháy mắt, chỗ nào giống như Lữ công công này, nói đúng sự thật, cảm đoan không có ra oai. Lâm đại nhân, hôm nay trước hết ở tạm trong phủ, chờ ngày mai diện thánh, thánh thượng biết ngươi đến vô cùng vui vẻ, rất chờ mong được gặp mặt ngươi. Vinh hạnh đặc biệt này không có người thứ hai. Lữ Nhàn đã từng luôn hoài nghi Lâm Phàm là con riêng bên ngoài của thánh thượng, nếu không sao lại tốt đến như vậy. Hiện tại xem ra không phải, dù sao cũng không thể đùa giỡn với tông sư. Vị này là... Lữ Nhàn nhìn về phía Chu Tuân rất nghi hoặc, dù ở tuần sát viện Yến Thành cũng chưa bao giờ nhìn thấy đối phương. Lâm Phàm nói thân phận của Chu Tuân cho Lữ Nhàn, đồng thời báo chuyện thủ phụ tàng trữ vũ khí. Lữ Nhàm nghe vậy chân mày nhíu chặt, không nghĩ tới là tình huống này. Hơn nữa trên đường tới như vậy mà gặp phải sát thủ thủ phụ phái ra. Lâm đại nhân, việc này chờ ngày mai gặp thánh thượng rồi nói. Gia chủ Chu gia đợi ở trong phủ lão phu, có thể bảo vệ gia chủ Chu gia an toàn. Lữ Nhàm nói, hắn là lão nô bên cạnh thánh thượng, địa vị cực cao, rất được thánh thượng tín nhiệm. Toàn bộ quyền quý ở đô thành, cho dù là hoàng tử cũng phải nhường hắn ba phần. Làm phiền. Lâm Phàm rất tin tưởng lời Lữ Nham nói, chắc chắn sẽ rất an toàn. Ai không muốn giữ mạng, dám cả gan đến đây gây rối trong phủ Lữ công công. Huống hồ Lữ công công như thế cũng là cao thủ chân chính, chỉ cần đầu óc không có bệnh thì tuyệt đối không dám. Chu Tuần không biết thân phận của Lữ Nhàm. Sau khi Lâm Phàm nói đơn giản cho hắn biết một chút, Chu Tuần kinh ngạc, không ngờ Lâm Tuần Quốc Sứ được coi trọng như vậy. Tổng viện Tuần Sát Viện. Khẩu lão, tiểu tử kia đến đây. Giang Hải Thiên hận ý đối với Lâm Phàm đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu tan. Bọn họ đã sớm biết Thánh Thượng muốn gặp Lâm Phàm. Đối với cái tên này, tất cả cao tầng tổng viện bọn họ đều có mâu thuẫn rất lớn với hắn. Lúc này, cao tầng tổng viện đều ở đây. Bọn họ biết Lâm Tuần Quốc Sứ đã tới Đô Thành. Theo lý thuyết, tổng viện bọn họ chắc chắn sẽ phải đại diện đón tiếp. Cho dù không đón tiếp, cũng nhất định phải tiếp xúc, mời đối phương đến tổng viện kiểm tra xem xét, nghiên cứu thảo luận, trao đổi tâm đắc. Lâm Phàm giết chết Vương Tri Hành là không cho Khâu Lão mặt mũi. Người làm quan gần giống nhau là được rồi, nể tình lẫn nhau mới là con đường sinh tồn. Giết chết Vương Tri Hành còn chưa tính, ngay cả tổng viện phái người đến Yến Thành muốn mang Ninh Vương về cũng đều bị ném ra. Đây là hoàn toàn trần trụi đánh vào mặt mũi tổng viện bọn họ. Khẩu lão nhìn về phía lão giả một bên. Tàn huynh, ngươi thấy thế nào? Tần lão vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thánh thượng triệu hắn vào kinh thành diện thánh, chứng tỏ rất xem trọng hắn. Tuy nói hắn đối với tổng viện chúng ta cực kỳ không hữu nghị, nhưng chúng ta không thể biểu hiện lòng dạ hẹp hòi. À, Tần huynh nói có đạo lý. Khẩu lão gật đầu. Nhóm Giang Hải Thiên nghe, mặc dù trong lòng không thoải mái, cũng không dám vi phạm ý kiến của nhị lão. Tần lão nói, nếu hắn đã tới, vậy tổng viện chúng ta an bài cho hắn một bữa tiệc tối, để hắn xem lề lối tổng viện chúng ta, cũng để cho thánh thượng biết tổng viện chúng ta đối với vị Tuần Quốc Sứ này không có bất kỳ ý kiến gì. Khẩu huynh, ngươi thấy như thế nào? Tốt, Tần huynh quyết định. Khẩu lão đồng ý. Những tuần sát sứ thiên cấp khác trầm tư một lát, đều gật gật đầu, rất tán đồng. Đúng là như vậy. Mặc dù bên trong quan hệ song phương không tốt, nhưng cũng không thể bày ra bên ngoài, để thánh thượng thấy, cũng để người khác biết tổng viện bọn họ rất khoan dung. Tần lão nói, đưa thầy mời cho hắn đi. Hải Thiên, ngươi đi, nhớ kỹ lời ta, dù có bất kỳ khó chịu gì cũng phải giấu trong lòng cho ta, mặt mũi tổng viện không thể ném đi. Vâng. Giang Hải Thiên mặc dù khó chịu đủ đường, cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Lữ phủ. Lữ công công à, tòa phủ đệ này không tồi. Tốt, thật sự rất tốt đấy. Lâm Phàm nhìn xem khắp nơi, chỗ ở của người quyền thế thật tốt. Lữ Nhàm cười cười nói, nếu như Nam Tuần Quốc Sứ nguyện ý ở lại Đô Thành, thánh thượng chắc chắn hứa cho ngươi một tòa phủ đệ, còn tốt hơn tòa phủ đệ này của ta. Lâm Phàm khoát tay nói, ta vẫn còn chưa tính tới. Tuy nói Đô Thành, thế nhưng trong đây thật sự là quá ngoằn ngoèo, ở Yến Thành rất thoải mái. Lữ Nhàm cười, hiển nhiên biết ý của Lâm Tuần Quốc Sứ nói gì. Người nhà Ninh Vương ở Đô Thành không có tìm ta gây phiền toái chứ? Có, thủ đoạn của phu nhân thích khóc lóc kể lể, chẳng qua là ván đã đóng thành thuyền, khóc lóc cũng vô dụng, không cần để trong lòng. Dù sao vương gia đã chết, người trong vương phủ sao có thể không nháo. Thế nhưng sau khi bị thánh thượng dằn dậy, cả đám đều đàng hoàng lên, không có ý kiến gì nữa. Nhưng vào lúc này, một thị vệ vội vàng đi tới, rất cung kính. Lão gia, Lâm đại nhân, đây là thiệp mời tổng viện đưa cho Lâm đại nhân. Lữ Nhàm nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, xem ra tổng viện bên kia rất xem trọng người, vậy mà lại đưa thiệp mời tới. Lâm Phàm tiếp nhận thiệp mời, nhìn thoáng qua, tiện tay ném đi. Tổng viện muốn ta dự tiệc ban đêm, Lữ công công, ngươi xem đây là hồng môn yến hay là yến gì? Cái này cần phải xem bọn họ nghĩ như thế nào, còn Lâm Tuần Quốc Sứ lại nghĩ như thế nào. Lữ công công đang bí hiểm với ta sao? Cũng được, vừa vặn đang muốn tiếp xúc với đám người bên tổng viện kia một chút, nhìn xem Tuần Quốc Sứ ta ở tổng viện có thể có mấy phần tình mọn. Lâm Phàm thích náo nhiệt, đặc biệt muốn nhìn xem tổng viện muốn thế nào với hắn. Màn đêm buông xuống, Đô Thành rất náo nhiệt, rất nhiều bách tính kết thúc cả một ngày làm việc vất vả, dẫn gia đình ra đường chơi. Từ Lữ phủ đi ra, đơn thương độc mã đi dự tiệc. Yến tiệc này không tốt, đám người tổng viện kia có ý kiến khá lớn đối với mình. Đột nhiên xuất hiện một Tuần Quốc Sứ không thuộc quản lý của tổng viện, đặt trên người ai cũng đều sẽ không thoải mái, nhất là đám lão giả đã quen nắm giữ Tuần Sát Viện trong tay. Vô Danh muốn đi theo hắn, hắn từ chối, để Vô Danh đợi ở trong Lữ phủ. Tuy nói không có ai dám cả gan làm cản ở nữ phủ, thế nhưng để đề phòng ngừa lỡ như chó cùng rớt dậu cũng không phải không thể. Tử lâu Duyệt Cư nhìn từ lâu trước mắt cực kỳ xoa hoa, đứng ở cửa nhìn vào sân nhỏ bên trong, trông thấy đầu tiên chính là đài nước cực kỳ phức tạp, xem một lần biết được toàn cảnh. Xin hỏi ngài là Lâm Tổng Quốc Sứ sao? Khi Lâm Phàm xuất hiện, một tiểu nhị tướng mạo khôi ngô, ăn mặc trang phục được đặt may riêng, có vẻ hơi khẩn trương hỏi. Ờ, là ta. Lâm Phàm đánh giá không hổ tiểu nhị của tửu tiệm giàu có, bộ dáng tuấn tú, dáng dốc này, da thịt non mềm, có sắc đẹp này, chỉ cần ở giải hưởng phúc sẽ có rất nhiều cô nương muốn. Không ngờ lại làm tiểu nhị ở đây. Đại nhân mời vào bên trong, các vị tuần sát viện đại nhân chờ đã lâu. Hắn làm việc kiếm sống, từng nghe nói qua chuyện xưa của Lâm Tuần Quốc Sứ, tuy nói ở đô thành thường xuyên nhìn thấy đại nhân vật, thế nhưng vị trước mắt này là nhân vật nổi tiếng ở trong giám giết vương gia. Nếu như tiếp đại không tốt, khiến đối phương tức giận, sợ sẽ vứt luôn cái mạng nhỏ. Đừng khẩn trương, ta không phải là ma quỷ ăn thịt người. Lâm Phàm vỗ bả vai của tiểu nhị cười đi vào. Khi Lâm Phàm đi vào, hắn phát hiện từ lâu không có khách, xem ra nơi này đã bị bọn họ bao hết. Ồ, dừng bước chân, trong mũi có mùi thơm, mùi vị của nữ nhân. Lâm đại nhân. Một vị nữ tử đang dáng người rất tốt, uốn éo dáng người gợi cảm quyến rũ, chậm chậm đi về phía Lâm Phàm. Một tiếng đại nhân nghe tê dại trong lòng. Cô nương là? Lâm Phàm nghi ngờ nói. Chương 389, dự tiệc. Ta tên là Liễu Yên Hồng, là bài chủ từ lâu này. Biết được Lâm Tuần Quốc Sứ đại danh đỉnh đỉnh đến, ta đã sớm đợi đây chỉ để nhìn thấy diện mạo của đại nhân. Liễu Yên Hồng vô cùng kinh ngạc, tuổi của Lâm đại nhân thật là trẻ. À, như thế nào, có phải cảm thấy hơi bình thường không, hay là có gì lạ? Lâm Phàm sờ mặt đùa giỡn nói. Đại nhân thật là biết nói đùa, nếu như đại nhân là bình thường không có gì lạ, vậy thì người trên thế gian này đều không phải người bình thường, không có gì lạ rồi. Liễu Yên Hồng không nghĩ tới Lâm đại nhân quyền thế ngất trời lại khôi hài như vậy, so với những tên kia thì thú vị hơn nhiều. Ừ, nói cũng đúng. Lâm Phàm có hơi tự luyến gật đầu, rất tán đồng với lời của nàng. Tiểu cô nương rất biết nói chuyện, thầm đắc nhân tâm, lấy được lòng người. Lâm đại nhân, các vị tuần sai viện đại nhân đã chờ lâu, ta dẫn người đi vào. Liễu Yên Hồng cảm giác không sai biệt lắm, ở trước mặt đối phương liếc mắt làm duyên, đạt đến thành tựu mới, tiếp tục trò chuyện thì sẽ không xong, có chừng mực mới tốt. Không có việc gì, chờ thì để cho bọn họ tiếp tục chờ, không bằng Liễu lão bản nói cho ta nghe một chút bên trong có bao nhiêu tuần sát sư đến, là ai tới. Ta một thân một mình từ Yến Thành tới, thật sự có hơi sợ bọn họ. Lâm Phàm cười ha ha, hoàn toàn không có để đám người kia vào mắt. Tới đã sớm, đợi thì tiếp thôi, nếu không muốn chờ vậy thì rời đi, ngược lại cũng không có ai ép ở lại. Liễu Yên Hồng ngây người, nàng cảm thấy tuần quốc sứ ở trước mặt này với tuần sát sứ khác có chút không giống nhau. Trong ấn tượng của nàng, tổng viện tuần sát sứ đô thành lúc nhìn người chủ yếu đều dùng lỗ mũi nhìn người, khiến người ta cảm giác không có ai ra gì hơn người một bậc. Giống như Lâm Tuần Quốc Sứ ôn hòa như vậy thật sự rất ít. Ừ, các tần tổng viện đều đã tới, có nguyên lão tổng viện Tần lão, còn có Khâu lão, những người khác đều là tuần sát sứ thiên cấp, rất nhiều. Liễu Yên Hồng biết được một vài chuyện, dựa vào một nữ nhân như nàng có thể trèo chống từ lâu như thế này phải có một chút thủ đoạn. Tuy không biết được rõ lắm, những người tổng viện nơi này giống như có ấn tượng không tốt lắm đối với Tuần Quốc Sứ. Đoạn thời gian trước người tổng viện có tới đây ăn cơm, nàng đúng cũng có nghe được bọn họ say rượu thường xuyên mắng Lâm Tuần Quốc Sứ ngang ngược xáo xược, không có ai ra gì các kiểu, mắng muốn có bao nhiêu khó nghe nên có bấy nhiêu khó nghe. Nhưng nữ tử có thể chống đỡ được từ lâu như thế này tất nhiên sẽ không ngốc. Nàng từng nghe qua chuyện của Lâm Tuần Quốc Sứ, cuối cùng biết được chính là mỗi một việc Lâm Tuần Quốc Sứ làm cũng là đều vì công bằng lẽ phải. Đoạn thời gian trước có vị viên thiếu hiệp dùng thương tới đây dùng bữa, nói người khác, trong lời nói đều là kính nể, còn lớn tiếng kể chuyện xưa của hắn. Chuyến đi Thiên Sơn ngẫu nhiên đạt được báu vật Thiên Sơn Tuyết Liên, bị đám người vây buộc phải hắn giao báu vật ra, may mắn được Lâm Tuần Quốc Sứ trượng nghĩa ra tay giúp đỡ thay hắn giải vây, gặp phải Hoàng Cực Thiên của Thiết Huyết Mình bà viên đàn, trong đó có một viên có độc. Lâm Tuần Quốc Sứ không hề nghĩ ngợi một hơi nuốt cả ba viên. Hành động này ai có thể có, ai có thể làm đến mức độ này? Liêu Yên Hồng nghe xong cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Tuy nói không có tình nhìn thấy tận mắt, thế nhưng viên thiếu hiệp nói đến ra rào tình cảm, lại có thể tưởng tượng được hình ảnh xảy ra. Đương nhiên cũng nghe khách hỏi, nếu có một viên đang sửa cố độc, tại sao hắn đã nuốt cả ba viên cũng không gặp chuyện gì? Lúc ấy viên thiếu hiệp nổi giận, giận dữ mắng đối phương, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Nghe Liễu cô nương nói những lời này, trong lòng Lâm Phàm đã có thể phác họa ra tình cảnh lúc này. Khi hắn đi vào, sợ là hắn sẽ bị một đám gia hỏa nhìn chằm chằm. Nhìn Liễu cô nương trước mặt có thể duy trì được cửa hàng như thế ở đô thành thì tuyệt đối là một nhân vật không thể coi thường. Liễu cô nương à, dẫn đường đi. Vâng, đại nhân đi theo ta. Trong sảnh ba bàn, một bàn tám người, ở đây đều là cao tầng của tổng viện, tuổi tác phổ biến đều từ 40 trở lên, cũng có vài người đặc biệt khá trẻ tuổi. Nhưng đừng nhìn tuổi còn trẻ, ở tổng viện bên này cũng là tuần sát sứ thiên cấp, ở phương diện danh hiệu đã đạt đến cực hạn. Lúc này bầu không khí trong đại sảnh có vẻ hơi áp lực, trên bàn bày đầy món ăn đang dần dần nguội đi. Giang Hải Thiên vỗ bàn tức giận nói, đến bây giờ vẫn còn chưa tới, để nhiều người chúng ta chờ hắn như vậy, hắn xem chúng ta như là đồ chơi à? Tuần sát sứ thiên cấp ở đây vẻ mặt đều rất nặng nề, bọn họ toàn thể đoàn kết lại với nhau củng cố tổng viện đô thành không có gì phá nổi. Bất kỳ kẻ nào muốn thâm nhập vào tổng viện bọn họ đều là mơ tưởng hoang đường. Im lặng. Khẩu lão khép mắt, đột nhiên hắn mở to mắt, cả mắt đục ngầu khiến người ta có cảm giác áp lực không dám đối mặt. Tới, hắn tới rồi. Bên ngoài truyền đến âm thanh, Lâm đại nhân đến rồi. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào đại sảnh, muốn nhìn xem tuần quốc sứ Lâm Phàm rốt cuộc như thế nào, có chỗ nào đặc biệt. Liễu Yên Hồng dẫn Lâm Phàm tới cửa thì rời đi. Chuyện tiếp theo là chuyện của tuần sát viện bọn họ, nàng thân là người ngoài, chắc chắn nên rời đi mới tốt. Lâm Phàm tiếp nhận ánh mắt của mọi người khi bước vào đại sảnh, từng đôi mắt nóng bỏng tập trung vào hắn, có đánh giá, có nghi ngờ, có khiếp sợ, có oán hận. Khẩu lão và Tần lão nhìn về phía Lâm Phàm, không đứng dậy cũng không có nói gì, ngược lại vẫn đang chờ đợi. Bản quan giống như vừa mới nghe được có người mắng ta, cũng không biết có phải ta nghe lầm hay không, hình như không có nghe lầm. Cái người mắng ta giúp là ai vậy? Lâm Phàm cười đi về phía chủ bàn bên kia. Khi đi đến sau lưng của Giang Hải Thiên, đột nhiên chỉ hắn kinh ngạc nói, có phải là ngươi tiểu tiện nhân không? Giang Hải Thiên đột nhiên đứng dậy, giận dữ nhìn Lâm Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, người nói cái gì? Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy to gan lớn mật như vậy, cao tầng tổng viện đều đang ở đây, thế mà ngay trước mặt mọi người nói hắn là tiểu tiện nhân. Bớt giận, đừng như vậy, sao làm đến giống như là không biết nói đùa vậy? Lâm Phàm cười ha ha, vỗ nhẹ bả vai của Giang Hải Thiên. Hắn nhìn về xung quanh, ánh mắt đám người kia nhìn về phía hắn đều có ý tứ. Đi vào địa bàn của tổng viện chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là cứng rắn đến cùng với bọn họ, không có con đường nào khác. Ai nói đùa với ngươi, ngươi vậy mà mắng ta? Giang Hải Thiên tức giận quát lớn. Hắn hận Lâm Phàm, đó là đến từ lúc trước ở Yến Thành bị Lâm Phàm trước mặt mọi người ném đi, mà hận không chỉ của hắn mà còn vài vị khác. Nhưng vào lúc này Khâu lão đứng dậy, anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ đã có thể có thành tựu như thế này, thế gian hiếm thấy. Lâm tuần quốc sứ mời ngồi. Khâu lão không ngăn cản Giang Hải Thiên, lựa chọn bỏ qua. Giang Hải Thiên kìm nén lửa giận, biết Khâu lão muốn hắn yên tĩnh đừng tiếp tục nói nhảm, những tình huống này hắn vẫn hiểu. Chắc hẳn vị này là nguyên lão tổng viện Khâu lão. Lâm Phàm cười đi đến bên cạnh Khâu lão, Lâm toàn quốc sứ mời ngồi. Lục Khâu lão cười lên cho người ta cảm giác giống là người hiền lành vô hại. Thế nhưng Lâm Phàm biết nguy hiểm nhất tổng viện chính là những lão gia hỏa này. Những lão gia hỏa này nắm tổng viện trong tay, bất kỳ ai lên chức đều do bọn họ quyết định. Chỉ cần bọn họ ở đây, tổng viện sẽ không loạn, thuộc nòng cốt quan trọng nhất. Đa tạ. Lâm Phàm từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười, hắn biết bữa cơm đêm này chắc chắn có thể an toàn. Thế nhưng bất kể có an toàn hay không đều không quan trọng. Hắn có suy nghĩ riêng của mình. Ở bên trong tổng viện có tuần sát viện hắn, cần phải đối mặt với sự tồn tại nhất này. Lâm Tuần quốc sứ, giới thiệu cho ngươi, vị này là Tần lão, một trong các nguyên lão tổng viện. Nghe nói ngươi muốn tới đô thành, rất chờ mong. Thường nói với lão phu, người trẻ tuổi bây giờ thật sự ghê gớm. Nhớ năm đó lúc chúng ta bằng tuổi như vậy, còn không biết đang làm cái gì. Khẩu lão vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nói, Trường Giang sóng sau số sóng trước, một đời so với một đời lại càng có sóng lớn hơn. Ha! Khẩu lão ngây người, sau đó cười to nói, tốt, nói rất hay, chính là ý này. Đa tá Tần lão yêu quý, nghe nói đệ tử của Tần lão nhiều vô số kể, Giang huynh đệ này là do Tần lão dẫn dắt sao? Lâm Phàm hỏi. Giang Hải Thiên kinh ngạc, mẹ nó, lão tử đã không nói, ngươi lại đem mục tiêu chuyển đến lên người ta làm cái gì? Hắn có cảm giác cái tên này tuyệt đối sẽ không nói được gì tốt. Đúng, hắn là do lão phu dạy lên. Tần lão gật đầu. Lâm Phàm cảm thán nói, hai, ngược lại là đáng tiếc, Tần lão dạy bảo đệ tử này trong mắt của ta quá xúc động, khó làm việc lớn, về sau cần Tần lão dạy dỗ nhiều hơn mới được. Giang Hải Thiên nắm chặt chén trà, vang lên tiếng kẽo kẹt, triệt để bị Lâm Phàm chọc giận. Mẹ nó, ngươi nghĩ muốn đấu với tổng viện chúng ta thì cứ đấu cho tốt vào, cần gì phải gây chuyện trông ngòi trên người của ta chứ. Lão tử căm hận ngươi như vậy, ngay cả một chút ngươi cũng không nhìn ra được sao? Tuần gia sứ thiên cấp khác vẫn chưa đụng đũa mà đang chú ý tình huống ở hiện trường. Bọn họ cảm thấy Tuần quốc sứ Lâm Phàm này hình như thích cố ý nhắm vào Giang Hải Thiên. Vẻ mặt Tần lão không có chút gợn sóng, thoạt nhìn thật sự giống như không có vì lời của Lâm Phàm nói mà thấy tức giận, nhưng sâu trong lòng cũng đang giống Khẩu lão, đều có thành kiến cực lớn với Lâm Phàm. Đệ tử của Khẩu lão Vương Tri Hành là do Lâm Phàm giết. Hắn không nói đến Vương Tri Hành mà nói đến Giang Hải Thiên, ý tứ trong đó cũng đã rõ ràng. Chính hai lão gia hỏa bọn họ đều không có mắt nhìn, đều dạy dỗ đệ tử không tốt. Tần lão cười nói, ồ, đúng vậy, quả thật nên dạy dỗ nhiều hơn. Nếu như có thể được một nửa năng lực của Lâm Tuần quốc sứ, lão phụ cũng có thể vô cùng vui mừng. Điều này cũng đúng. Lâm Phàm một chút không có cảm giác cái gì không tốt, vô cùng bá đạo thừa nhận. Mọi người hiện trường kinh ngạc, má ơi, không nghĩ tới tên này không biết xấu hổ như vậy, chỉ là lời khách sáo bình thường vậy mà thừa nhận rất nghiêm túc. Đối với bọn họ mà nói, thực sự không thể tưởng tượng đến. Khẩu lão ho nhẹ vài tiếng. Vừa ăn vừa nói đi. Được. Lâm Phàm nâng đũa khắp thức ăn, hiện tại hắn vẫn chưa biết bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, có mục đích gì, là muốn để mình ra oai phủ đầu sao? Thế nhưng nhìn tình huống hiện nay rõ ràng cũng không giống lắm, chỉ có thể trước mắt nhìn xem một chút. Lâm Toàn quốc sứ, không biết ngươi thấy tổng viện chúng ta thế nào? Khẩu lão cười hỏi, nhìn như ngữ khí ôn hòa, thực ra rất muốn biết suy nghĩ của Lâm Phàm. Lâm Phàm có tồn tại hay không đối với tổng viện mà nói đều không quan trọng, quan trọng là thánh thượng phong hắn làm Tuần quốc sứ, địa vị cực cao, vậy mà có thể điều động tuần sát sứ trong thiên hạ, đây mới là chuyện tổng viện nhức đầu nhất. Nếu như không có hắn tồn tại, tổng viện đứng đầu thiên hạ tuần sát viện, không ai có thể ảnh hưởng đến tổng viện kiểm soát phần lớn tuần sát viện. Thế mà đúng lúc này, một mất một còn, vậy mà lại nhiều ra thêm một Tuần quốc sứ. Đối với tổng viện mà nói, cái này tựa như có một đôi bàn tay vô hình che phủ trên đỉnh đầu của bọn họ. Có lẽ tạm thời sẽ không có chuyện gì, thế nhưng ai cũng không dám cam đoan tương lai một ngày nào đó sẽ không xảy ra chuyện. Tổng viện đối đãi như thế nào? Lâm Phàm trả vờ trầm tư, sau đó chậm rãi nói, chỉ có thể nói hiện tại tổng viện không tức giận một chút nào, không có ích như ta tưởng tượng. Dù không có thích nghe, nhưng từng câu đều là thật. Bây giờ nếp sống của giang hồ rất kém, kém đến mức khiến người ta không thể chịu đựng được. Lúc trước thành lập tuần sát viện là để chỉnh đốn giang hồ, thế nhưng theo phát triển, ta thấy hiện tại tuần sát viện càng giống như là viện dưỡng lão, toàn là một đám lão gia hỏa cứt đầy hố xí, ỷ có chút thân phận muốn làm gì thì làm, ở trước mặt người trẻ tuổi cố ý ra vẻ. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình gói ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.